Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không lang thần tộc, làm đối phương phát ra kinh hãi, khó tin tiếng lúc, Trần Phi, Cơ Phùng Viện ánh mắt theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp, ở đó cách đó không xa núi trên gò đất, có 7-8 đạo thân ảnh đứng ở đó. Đang kinh nghi bất định, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Những thân ảnh kia lúc này tất cả đều là hình người hình thái, ăn mặc áo bào đen. Ở thân thể bọn họ ra, có màu xám đen lóe sáng lông, nhưng cũng không phải là thật thể, mà là do từng luồng kinh khủng hư không thần lực nơi tạo thành. Lộ ra kinh người chập chờn, cùng lúc đó, ở thân thể bọn họ bề ngoài, ấn đường bây giờ, đều có sấm sét giống vậy hư không thần mang không ngừng lóng lánh, từ xa nhìn lại, giống như từng đạo sấm sét mắt, tràn đầy khác thường cảm giác bị áp bách. Là lúc trước chúng ta gặp những tên kia, bất quá, thật giống như cũng không phải là toàn bộ. Cơ Phùng Viễn nhìn đối phương, con mắt lóe lên nói, lúc trước hư không vực sâu ra gặp nhau. Cái này hư không người lang thần tộc ngựa có chừng thập tam vị, nhưng bây giờ, cũng chỉ có 7-8 người. Hiển nhiên, có vài người cũng không tại cái này. Một cái thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp, 6 thánh đế cấp cửu trọng thiên. Xem ra lợi hại nhất cái tên kia cũng không có ở nơi này. Trần Phi ánh mắt lóe lên, đồng thời, hắn sự chú ý còn bị sau lưng đối phương nơi mơ hồ truyền tới quỷ dị chập chờn hấp dẫn. Phía sau bọn họ, tựa hồ cất giấu thứ gì? Trần Phi mở miệng nói. Cất giấu thứ gì? Cơ Phùng Viễn ngẩn người một chút, ngẩn ra, chợt con mắt chớp mắt, nói, ý ngươi là? Hẳn là vật kia không sai đi. Chúng ta đi xem một chút đi. Trần Phi thân hình chớp mắt, một người một ngựa, hóa thành một đạo sao rơi hướng đối phương vội vã đi. Cùng lúc đó, thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn cũng là lập tức đi theo lên. Mà ở thấy một màn này, đối phương những cái kia hư không lang thần tộc sắc mặt, cũng là càng thêm âm trầm, khó xem. Đồng thời, mắt để chỗ sâu còn tràn ngập mà qua vẻ kinh hoàng. Đông, chớp mắt bây giờ, Trần Phi hai người xuất hiện ở núi trên gò đất, cách đi theo rất gần khoảng cách, và vậy hư không người lang thần tộc đối lập. Nhưng vào lúc này, đối phương trong đám người, một vị dáng người cường tráng bóng người, bước ra, mỗi một bước cũng làm được hư không run rẩy, bộc phát ra nặng nề than nhẹ tiếng. Cùng lúc đó, hắn một đôi tròng mắt, yêu dị, sắc bén. Ưng vơ chó sói cố, thâm độc được do như đao vậy. Quét nhìn mở, rơi vào Trần Phi, Cơ Phùng Viễn trên người hai người, khiến cho được liền không khí, tựa như đều bị xé mở. Người này không phải người khác, chính là vậy hư không lang thần tộc ba đại thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp một trong. Hai người ngược lại là lá gan không nhỏ, thấy được chúng ta, còn dám tới đây, xem ra là ngại mạc lớn. Đối phương khóe miệng vuốt vẻ châm chọc, lạnh như băng nói. Cơ Phùng Viễn sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, tùy ý đi tới lui cũng có thể gặp một đống ngu xuẩn, ngược lại cũng là xui. Người nói gì sao? Đối phương con người co rúm một cái, trong mắt nhất thời thoáng qua lau một cái âm u sát ý. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhưng lại nhịn xuống. Trong mắt âm trầm ngưng mắt nhìn Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người, âm thanh nói, ta nếu như các ngươi, cũng sẽ không tự lượng sức ở nơi này xính miệng lưỡi lợi hại. Đừng nói ta La Huy không cho các ngươi mạng sống cơ hội. Mười tức thời gian, mau cút cách, nếu không, bồn tỏa nổi lên sát tâm, hôm nay, trực tiếp liền muốn các ngươi táng thân nơi này, trở thành một bồi đất vàng. Oanh, ở hắn tiếng rơi ngay tức thì, chỉ thấy được một đạo cực kỳ kinh khủng mút trời uy áp, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy mãnh liệt mênh mông tách thả ra, kích đống đứng lên. Loại cảm giác đó, phảng phất như là hàng tỷ núi lửa đồng loạt bùng nổ vậy. Khoảnh khắc gian, vô tận hư không thần mang phảng phất là đạt được thiên thần hiệu lệnh, tề tụ tới, tạo thành cổ đạo, bộc phát ra xưa nay mà cường hãn chập chờn. Khủng bố cự lực, cùng lúc đó, chu vi mấy vạn dặm khu vực, cũng là ở khoảnh khắc bây giờ, bị cái này uy áp kinh khủng nơi cuộn sạch, bao phủ. Đông, mà ở kinh khủng này, mãnh liệt khí thế mút trời chính giữa, càng là có hư không thần lôi không ngừng rơi xuống, biến dạng bầu trời mênh mông, ùng ùng vang dội, mang đến cường hãn cảm giác bị áp bách, bao phủ phương thiên địa này. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng, không chỉ có như vậy, ở nơi này La Huy lực lượng khí thế bộc phát ra sau đó. Ngoài ra 6 vị hư không lang thần tộc thiên tài, lúc này cũng là ánh mắt thâm độc đồng loạt bàn chân giẫm một cái, động đất lớn, hư không nứt nẻ. Khiến cho được lục đạo vậy coi như là rất khí thế kinh khủng, đồng loạt bộc phát ra. Sấn nhờ được cái trước lại là uy mãnh vô địch, thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn không khỏi được sắc mặt trầm xuống, có chút áp lực đổ sộ lớn. Hắn thực lực, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói chỉ có thánh đế cấp cửu trọng thiên, vì vậy, đối mặt với dưới mắt cây này cùng chiến trận, vậy vẫn là có chút khó mà chống lại. Mà vào lúc này, Trần Phi đối mặt với đối phương khiêu khích, làm nhục, hắn nhưng lại cũng không có làm chút nào phản bác, mà là mặt không cảm giác yên lặng xem xét, tìm kiếm cái gì. Không lâu lắm, hắn chợt con mắt chớp mắt, bàn tay một vung, một đạo kiếm mang giống như là nhanh như điện chớp sao rơi vậy, ở tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng dưới tình huống, hư không dịch chuyển. Đánh vào La Huy cùng hư không lang thần tộc sau lưng một tòa nhỏ đất sườn núi trên. Ùng ùng, nhất thời, tiếng nổ đại tác, khói mù nâng lên, nhưng cùng lúc đó, một đạo cực kỳ đậm đà, run run người huyết khí trong cơ thể máu tươi khí, cũng là lập tức như vỡ đê thiên sông vậy, xông ra. Khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến lên. Ùng ùng, ở đó La Huy trong cơ thể, bộc phát ra sóng gió kinh hoàng vậy sát ý. Vững vàng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, giữ tợn quát lên, ngươi dám tìm chết. Nhưng mà, Trần Phi liền đều không để ý sẽ hắn ánh mắt, lộ ra hư không lang thần tộc các người, xa xa hướng vậy bị đánh vỡ nhỏ đất sườn núi nhìn lại, chỉ gặp, một khối có chừng 2 đến 3 mét cao to lớn, tươi đẹp chí tôn huyết nê, đang lẳng lặng nằm ở trong đó, tản ra làm người khác chú ý ánh sáng, khiến cho được cho dù là hắn Trần Phi. Cũng đều hơi có chút tim run run, bình bịch bịch nhảy cỡn lên. Ta nói các ngươi làm sao không đúng lắm mà. Nguyên lai, là vì ẩn núp cái tên này à? Trần Phi tuét miệng, cười một tiếng, cặp mắt nhìn chằm chằm vậy dáng vóc to chí tôn huyết nê lẩm bẩm nói. Khối này chí tôn huyết nê, chỉ là lua lộ ở trên không khí ra thể tích, liền chừng 2-3 cao. Cái này so với hắn lúc trước lấy được tất cả chí tôn huyết nê toàn bộ cộng lại, cũng còn muốn hơn. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là toàn bộ. Ở đó đất bùn chính giữa, khối này chí tôn huyết nê cũng còn có không bị moi ra bộ phận. Một khi hoàn toàn đem moi ra, khó có thể tưởng tượng sẽ là bao lớn to lớn. Hơn nữa, càng to lớn chí tôn huyết nê, bên trong bộ lưu tồn chí tôn máu thịt tinh hoa lực lượng, cũng là càng cao cấp, càng hoàn mỹ. Nếu như có thể đạt được khối này chí tôn huyết nê, đem luyện chế thành một lò đại bảo đan mà nói. Có lẽ, ta cũng có thể lại lần nữa lên cấp. Tăng lên một cái cảnh giới tu vi. Nghĩ đến đây, Trần Phi híp đôi mắt một cái. Hướng sắc mặt kia dị thường khó coi hư không lang thần tộc. Các người híp mắt cười nói. Tốt lắm, nói đi, muốn chết vẫn giống như sống. Muốn sống, lập tức cút, muốn chết. Như vậy các người có thể lưu lại thử một lần. Lời vừa nói ra, vậy hư không lang thần tộc La Huy sắc mặt kịch biến, lộ ra tức giận vẻ. Nói khoác mà không biết ngượng, hắn lúc này, sắc mặt cuối cùng hoàn toàn âm trầm xuống. Chợt hắn cũng sẽ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp uy nghiêm quát lên, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, đồng loạt ra tay, nhất định phải đem hai người bọn họ lưu lại nơi này. Ùng ùng, tiếng nói rơi xuống, chỉ cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt khí tức cường đại từ vậy La Huy trong cơ thể xông ra. Một khắc sau thời gian, hắn liền lại không có bất kỳ chần chờ và do dự. Thân hình trực tiếp là hóa là nhanh như điện chớp khủng bố lôi quang, bạo xạ ra. Trong thoáng chốc, vô tận kinh khủng hư không thần lôi, sóng gió kinh hoàng vậy hư không thần mang, khủng bố hợp thành hủy thiên diệt địa gió bão chết tử vong sóng trùng kích, cuồng bạo vô cùng hướng Trần Phi cuộn sạch đi. Cái này cùng lực lượng, hắn tuyệt đối là vừa lên tới liền dùng trừ mình cường lực nhất tính. Không dám chút nào xem thường, dẫu sao. Lúc trước Trần Phi cùng viêm đồ sát khí thế đụng nhau một màn, hắn đến nay chỉ nhớ như mới. Vậy vì vậy, Trần Phi mặc dù khiêm tốn, nhưng là, hắn nhưng sâu sắc rõ ràng, người này, tuyệt đối là không thể khinh thường. Thực lực hết sức lợi hại, khống, khống, khống, khống, chấm chấm, cùng trong chốc lát, Vậy La Huy sau lưng sáu đại hư không lang thần tộc cường giả cũng là ra tay. Thứ không biết chết sống, dám can đảm khiêu khích chúng ta, hôm nay, nhất định phải đem ngươi tru diệt nơi này. Dám cùng ta hư không lang thần tộc đối nghịch, bây giờ, liền để cho ngươi biết biết, cái gì là tuyệt vọng. Giết, những người này, vừa lên tới toàn bộ hiền hóa ra mình bản thể, tất cả lớn như núi nhạc vậy sóng lớn, sấm sét vờn quanh, mặt xanh răng nanh, đôi mắt đỏ thắm. Cực kỳ kinh khủng, bọn họ khí tức trên người, mỗi một cái cũng là chân chánh thánh đế cấp cửu trọng thiên. Dắt tay nhau chung một chỗ sau đó, thậm chí không thua gì La Huy bao nhiêu. Một cái thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp, sáu thánh đế cấp cửu trọng thiên. Cái này cùng sức chiến đấu, nếu như đặt ở vạn quốc khu vực, đủ để hoành đầy tuyệt đại đa số nhị lưu, tam lưu thế lực. Mà đây... nhưng chỉ là hư không lang thần tộc trẻ tuổi đồng lứa bộ phận thiên tài mà thôi. Có thể tưởng tượng được, 33 giới thiên không hổ là có thể so với Thái Hoàng tiên vực tồn tại, đúng là cực kỳ khủng bố. Bất quá, đây đối với Trần Phi mà nói vẫn không quá đủ. Sư phụ, ngươi tùy tiện chọn một cái, còn lại, toàn bộ giao cho ta. Trần Phi chậm rãi nói, một khắc sau thời gian, trước người của hắn chính là xuất hiện một tôn cùng hắn giống nhau như đúc bóng người. Chính là vậy linh hồn phân thân, tới một cái, linh hồn phân thân cũng không dễ dàng bị người dò xét đến chân chính lai lịch. Thứ hai, những thứ này hư không người lang thần tộc ở hắn xem ra, đều là người chết. Người chết, tự nhiên không sợ sẽ tiết lộ bí mật. Ừ, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, cũng là không khách khí, rồi sau đó bạo xạ ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay đầu hướng xông lên nhanh nhất đầu kia hư không lang thần tộc lướt đi. Đem cho đoạn lưu lại, lấy lực lượng bây giờ của hắn, một cái thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu đã là cực hạn. Bất quá, một khi liều mạng, hắn ngược lại là cũng có thể thử một chút, có lẽ có thể trong vòng thời gian ngắn gặp đối phương đánh chết. Trần Phi, chúng ta tới nhiều lần xem, ai trước giải quyết hết đối thủ. Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, chiến ý sôi trào nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi hơi ngẩn ra. Chợt cũng là trong lòng lướt qua một tia tranh phong lòng háo thắng. Gật đầu nói, phải, vậy thì nhiều lần xem, tìm chết đồ, Trần Phi lời vừa nói ra, vậy La Huy, cùng với còn dư lại 5 cái hư không lang thần tộc cũng là hoàn toàn nổi giận. Bọn họ bộc phát ra ngút trời sát ý, đạp không xuống, cả người trên dưới toát ra bất hủ thần lôi, hư không lực vờn quanh, điên cuồng kích động, tàn phá. Lộ ra cực kỳ uy áp kinh khủng. Và phá hoại tính. Hướng Trần Phi vết sạch tới. Phải đem Trần Phi xé thành phấn vụn. Giết. Nhưng mà, Trần Phi căn bản không có và bọn họ chơi đùa, chu toàn ý nghĩa. Hưu, chỉ gặp hắn tay áo bảo vung lên, cả người khí thế run lên, từng đạo kinh người vô cùng không gian chi lực. Không gian chi lực lực lượng, chính là giống như một cơn lốc gầm thét, giận hô lên. Hư không thần mang, dù sao cũng thần giết thương. Một tiếng than nhẹ. Giống như là ác ma líu xíu. Một khắc sau thời gian, ở trong mắt tất cả mọi người đều là bộc phát ra vẻ hoảng sợ đồng thời. Cái này công kích, giống như là khai thiên ích địa thần đánh. Lại phảng phất là lên như diều gặp gió 90.000 dặm côn bằng cấp tốc, sắp tới không có thể tưởng tượng. Giết hướng đối phương, khoảnh khắc bây giờ, ba đầu thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu hư không lang thần tộc. Trực tiếp bị kinh khủng này vô cùng công kích cho đánh bể tại chỗ, lăng không bể thành xương máu. Không ngừng rơi xuống, trở thành mưa máu, nhất kích giết tam thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu. Đơn giản là giống như thần tích, mạnh đến làm người ta tức lộn ruột. Sao, làm sao có thể, La Huy và vậy còn sống xuống hai vị thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả nhất thời cả người run rẩy, sắc mặt hoảng hốt đứng lên. Thảm không có chút máu cái loại đó, dẫu sao. Nhất kích giết tam thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu đây là khái niệm gì? Bọn họ dù là không hiểu, vậy vẫn biết sợ hãi. Biết sợ, biết kinh hồn bạt vía, bởi vì coi như là ngay trong bọn họ người mạnh nhất, có thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu La Huy. Vậy tuyệt không thể nào làm được một chiêu trong nháy mắt giết ba đại thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu trình độ. Mà đây vậy ý nghĩa, Trần Phi thực lực không chỉ có thắng được bọn họ, hơn nữa. Còn là xa xa ở bọn họ trên. Nhưng lúc này, bọn họ đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Và ta đánh cũng dám thất thần, các ngươi lá gan cũng đích xác là không nhỏ. thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại một vị có thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu hư không lang thần tộc con ngươi co rúm một cái, đúng cổ thân thể đều là run rẩy. Hơn nữa, có máu tươi không ngừng dòng nước chảy xuống, nhiễm đỏ hư không. Cực kỳ chói mắt, chỉ gặp, vậy Trần Phi linh hồn phân thân lặng lẽ không hơi thở ra bây giờ đối phương sau lưng, ước chừng chỉ là một bàn tay đâm ra, liền giống như đủ để nghiền, đâm thủng nhân thế gian hết thảy lợi kiếm vậy, đánh xuyên hắn thân thể. Ở trên người hắn mỗi cái bộ vị yếu hại, toàn bộ nổ ra từng cái dữ tợn vô cùng lỗ máu. Nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ kinh người, nhưng vào lúc này, Trần Phi linh hồn phân thân lại lần nữa ra tay, kiếm khí mênh mông, lăng không chém ra, chỉ gặp đó đã là gần chết hư không lang thần tộc, trực tiếp là tại chỗ bị đánh giết hầu như không còn. Trực tiếp bốc hơi hết, một tia một chút nào cũng không có. Thần hồn câu diệt, tê, thấy một màn này, còn dư lại một vị khác thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu hư không lang thần tộc, còn có La Huy sắc mặt đại biến, lần nữa không khống chế được trong lòng kinh hãi, đồng loạt ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mà ở lại tiếp theo sau đó, bọn họ toàn bộ đều là đánh mất lại tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí, sắc mặt thảm trắng, xoay người muốn chạy. Bây giờ mới muốn chạy, chưa thấy được hơi chậm một chút sao? Chỉ còn lại các ngươi hai người, xem ra là đến phải nói tạm biệt lúc. Trần Phi, linh hồn phân thân đứng ngạo nghễ ở trên trời khung trên, trong mắt một phiến lãnh đạm. Đâm, hư không sinh điện, đại đạo phảng phất là có cảm ứng, toát ra sáng mờ liền liền, uy áp khắp nơi, cực kỳ khủng bố. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi linh hồn phân thân động. Ông, lòng bàn tay của hắn trên, có bàng bạc thất thải năng lượng bộc phát ra, cổ lực lượng này toát ra cực kỳ cường hãn chập chờn, dẫn được hư không không ngừng vặn vẹo. Thậm chí hình thành thứ nguyên đứt đoạn, dọc theo chạy trốn tốc độ nhanh nhất La Huy lan tràn đi. Đông, trong thoáng chốc, La Huy trước mắt không gian, lại ngay tức thì phảng phất là bị người hoành đao cắt ra như nhau. Một đạo lớn vô cùng hư không đứt đoạn xuất hiện ở trước mặt hắn rất miễn cưỡng đem bức cho ngừng. Làm sao có thể, La Huy mặt đầy hoảng sợ, con ngươi bạo xúc, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Hắn dù là cao hơn nữa đánh giá Trần Phi. Vậy vẫn là không có nghĩ đến, hắn, như thế mạnh, huyền viêm chiến giới cũng không phải là thế giới bên ngoài. Nơi đây trải qua năm đó vậy trận tuyệt thế đại chiến, lại bị vô số cao cấp cường giả máu tươi, tàn hồn lực lượng tẩy rửa, hư không vách ngăn, thế giới vững chắc trình độ, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng cấp. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể đem hắn đánh ra hư không đứt đoạn. Có thể tưởng tượng được, đây là đáng sợ dương nào thống trị cấp lực lượng. Trong thoáng chốc, La Huy tuyệt vọng, nếu như nói Trần Phi thực lực chỉ so với hắn mạnh ra một chút, dựa vào người đông thế mạnh, hắn còn cảm thấy có thể đánh một trận, mà bây giờ, cái này cùng lực lượng, đã không phải là mạnh ra một chút tầng thứ. Đây quả thực là nghiền ép, hoành đẩy, loại cấp bậc này lực lượng, người nào tới, có thể gánh nổi. Có lẽ, ít nhất vậy được viêm đồ sát, mạch vô trần vậy cấp bậc cái khác thiên tài siêu cấp, mới có tư cách cùng chống lại chứ. Hắn thực lực, thì đã đủ để sánh bằng viêm đồ sát, mạch vô trần đám người. Tại sao sẽ như vậy à? Cùng lúc đó, Trần Phi bản thể cũng là hành động, hướng cách đó không xa hoàn toàn mặt không chút máu. Sớm đã là hổ ngu tại chỗ cuối cùng một vị hư không lang thần tộc, lăng không lướt đi. Hai cái hô hấp sau đó, Trần Phi một tay hóa thành huyền vũ thần thú thiên trụ chi vó, đánh ra huyền vũ bát thần loạn cây thế đánh mạnh, đem tại chỗ đánh giết. Một chút xíu cơ hội cũng không cho dư, Trần Phi đối thủ, hư không lang thần tộc năm đại thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu, cuối cùng một vị thứ năm, chết. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng nổ. Chỉ gặp vậy cơ phùng viễn mở hết hỏa lực, mở ra tựa như đại đạo bảo bình trung cực thủ đoạn, cũng là đem hắn đối thủ chém chết tại chỗ, lấy được thắng lợi. Thấy một màn này, Trần Phi hơi hơi ngẩn ra. Chợt lắc đầu cười. Ta thua, không, ngươi nếu là toàn lực ứng phó, người thua nhất định là ta. Cơ phùng viễn lắc đầu một cái, lại là cảm khái, lại là rung động nói. Lấy hắn đối với Trần Phi biết rõ, tự nhiên nhìn ra được, cho dù là trong thời gian ngắn ngủi tạo thành kinh khủng như vậy chiến tích, nhưng bây giờ, tất nhiên vẫn không phải Trần Phi toàn lực. Giơ tay lên bây giờ, năm vị thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu toàn diệt, không khỏi không thừa nhận. Thằng nhóc này hôm nay thật sự là đã là trưởng thành quá nhiều quá nhiều. Cơ Phùng Viễn lại lắc đầu, trong lòng có loại không nói ra được mùi vị. Tựa như vui vẻ yên tâm, tựa như lòng tự ái bị đả kích, hay hoặc là hai người đều có. Mà vào lúc này, Trần Phi cười một tiếng, vậy không quấn quýt chốt chuyện nhỏ này. Chỉ gặp thân hình chớp mắt, và vậy linh hồn phân thân cùng nhau, một trái một phải đem sắc mặt kia nhợt nhạt La Huy trận xuống. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi. Trần Phi nhàn nhạt nói, đừng đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Thấy một màn này, La Huy trong lòng phòng tuyến cũng là hoàn toàn thất thủ, run giọng cầu xin tha thứ. Thành tựu hư không lang thần tộc cao cấp thiên tài, hắn có thể đi tới ngày hôm nay bước này, không biết trải qua nhiều ít gian khổ hiểm trở. Nhưng vậy chính vì vậy, hắn bây giờ, cũng càng là càng thêm sợ chết đứng lên. Càng có, vượt sợ mất đi, chết, hết thảy cũng bị mất, cho nên hắn thật không muốn chết. Nhưng mà, Trần Phi nhưng liền phản ứng hắn hứng thú cũng không có. Người bất kỳ làm ra lựa chọn sau đó, đều cần chịu đựng giá phải trả. Nếu lựa chọn tiến vào cái này huyền viêm chiến giới chính giữa tranh phong, tự nhiên, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Nơi này, huyền viêm chiến giới, chính là một cái sân giáp đấu. Mỗi người tánh mạng đều là hèn mọn, chỉ có sống đến cuối cùng, chỉ có thay đổi mạnh nhất, mới có thể bước lên cửu tiêu, thành là chủ tể hết thảy người thống trị. Nhưng nếu như là thất bại nói, giá phải trả, dĩ nhiên là chỉ có một con đường chết. Tiến vào cái này huyền viêm chiến giới chính giữa lúc, người nên sẽ nghĩ tới, phải chăng sẽ có ngày hôm nay. Trần Phi nhàn nhạt nói, chuẩn bị ra tay, nghe vậy thấy vậy, La Huy sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến. Một khắc sau thời gian, trên mặt hắn run rẩy dần dần thu liễm, thay vào đó là dữ tợn và hung ác. Nhìn Trần Phi, hắn nghiêm nghị quát lên, bỏ mặc ngươi là ai, ngươi nếu là dám giết ta, ta hư không lang thần tộc, tất để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói cho ngươi, ta và bọn họ có thể không giống nhau. Ở trên người ta, có ta hư không lang thần tộc theo dõi thần chú. Ngươi chỉ cần dám giết ta, cái này thần chú liền sẽ giống như phụ cốt chi thư vậy, vĩnh viễn tồn tại ở trên mình ngươi. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi nghĩ rõ, theo dõi thần chú. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, chợt tuét miệng cười lên, ánh mắt lạnh như băng nói, như vậy, không phải thì càng có ý tứ sao? Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình động một cái, hư không thay đổi, liền trực tiếp là xuất hiện ở La Huy trước người. Vậy bao gồm trước lực lượng kinh khủng quả đấm, giống như là cự long chi móng vậy, hung hăng rơi xuống, khai thiên tích địa, dắt cao nhất cự lực. Dễ như bỡn, không chút lưu tình hướng về phía La Huy thiên linh cái nặng nề vỗ xuống. Đông, hư không run run, một quyền này quyền phong uy áp, thậm chí là trực tiếp đánh nổ thứ nguyên, hiện ra hắc động giống vậy kích động xoay tròn gió bão. Ngươi, ngươi, mà đang đối mặt hết thảy các thứ này, vậy La Huy trên gương mặt run rẩy vẻ, cuối cùng là hoàn toàn tiêu tán. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng cũng không phải thật không đúng tí nào phế vật, mới có thể có hôm nay thành tựu như vậy, liền đủ để chứng minh, hắn La Huy, vậy vẫn có vượt qua vô số người loang loáng ưu điểm. Muốn giết ta, không như vậy dễ dàng, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, La Huy bộc phát ra cường lực nhất tính, hóa thân bản thể hư không thần sói. Thần sói móng to, bộc phát ra kinh thiên ba động, có cực đoan lực lượng cuồng bạo phun trào ra, đi theo, lại là chính diện và vậy Trần Phi quả đấm đối mặt. Phịch, và chạm ngay tức thì, trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển. Như trời sông vỡ đê giống vậy khủng bố chảy máu, từ khổng lồ kia hư không thần sói trên thân hình phun ra. Trong thoáng chốc, đem thiên địa này nhiễm được một phiến đỏ tươi. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng bị đánh lùi mấy chục ngàn mét khoảng cách, ngực một hồi bực mình, có chút khó chịu. Hiển nhiên, cái này một lần giao phong hắn mặc dù thắng, nhưng là, cái này có thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp sức chiến đấu La Huy. Vậy đúng là so với trước đó những tên kia, muốn khó giải quyết, khó đối phó không thiếu. Bất quá, trận chiến này ta Trần Phi vậy vẫn là thắng chắc. Trần Phi một tiếng than nhẹ, vèo một tiếng, linh hồn phân thân vào giờ khắc này thời gian lặng yên không tiếng động ra tay. Bốn thần, thí tiên móng, đông, đình tài nhức óc chiến minh, một tôn kinh khủng không cách nào hình dung thú móng, từ hư vô vặn vẹo thứ nguyên chính giữa tầng tầng biến dạng ra. La Huy hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp, ở giữa đất trời này phảng phất là có một đạo màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng nhạt bốn màu vòng quanh không thể danh trạng thu móng, mang âm ảnh, ầm rơi xuống. Hướng hắn đánh giết tới, ung ung, ở một chớp mắt kia, cực độ kinh khủng chập chờn thả ra, cho dù là La Huy này cùng thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp tồn tại, vậy cũng không nhịn được phát ra từ nội tâm tuyệt vọng đứng lên. Cái này cùng lực lượng, hắn thật sự là khó mà chống lại à. Nhưng coi như vậy, hắn nhưng cũng vẫn không muốn ngồi chờ chết. Có thể giữa lúc hắn muốn liều mạng đánh một trận lúc, một đạo than nhẹ, lần nữa xuất hiện ở hắn bên tai. Giống như là ác ma than nhẹ vậy, để cho hắn cả người phát rét. Hư không thiên phú, giam cầm, ung ung, kinh khủng hư không lực, không gian chi lực hạ xuống, chân áp tại trên người hắn. Nhất thời, La Huy con ngươi co rúc một cái, lại là tại chỗ bị định trụ, không cách nào nhúc nhích phân nửa. Phảng phất như là thi triển định thân pháp vậy, mà vào lúc này, kinh khủng kia vô cùng bốn thần thi tiên móng rơi xuống, tại chỗ đem chìm ngập. Rồi sau đó hoàn toàn đánh bể, thần hồn câu diệt, thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu hư không lang thần tộc ba đại thiên kiêu một trong, La Huy, vẫn. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị mà lực lượng thần bí, bỗng nhiên bây giờ ở đó trong hư không ngưng tụ thành rồi sau đó, một đạo giống như là thiên nhãn vậy hư không lực ánh sáng, xuất hiện ở Trần Phi, Cơ Phùng Viễn trước mắt, yêu dị mà chói mắt tràn ngập làm người ta sợ hãi khủng bố chập chờn. Ông, ung ung, lại tiếp theo, khủng bố sát ý bùng nổ, ngày đó mắt giống vậy tồn tại, hóa thành từng đạo lớn chừng ngón cái phủ văn, hư không thuấn di, hướng Trần Phi chìm ngập đi. Không lâu lắm, Trần Phi liền hoàn toàn bị những lực lượng này bao phủ. Cho đến chỉ chốc lát sau, cổ lực lượng này từ từ biến mất, nhưng lại ở tay hắn trên cánh tay, để lại một viên tựa như đầu sói đỏ thẫm hình vẽ. Đỏ thẫm đầu sói trên. Con mắt trái bị một chuôi lợi kiếm đâm rách, mắt phải bị một cây lưỡi xiêu chặt đứt. Trên đồ án mặt tươi đẹp đỏ thẫm vẻ phảng phất như là vật còn sống vậy, không ngừng ngoạ nguậy, có hào hùng sát ý tràn ngập, khiến cho được Trần Phi hơi nhíu mày đứng lên. Xem ra, lúc trước vậy La Huy cũng không nói lời nào. Hắn trên mình, là thật lưu lại cổ quái theo dõi thần chú. Nhưng tiếp theo Trần Phi sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh. Có thì có đi. Dù sao đối với hắn mà nói, vật này trước mắt tới xem cũng không tính là chuyện gì xấu. Trần Phi, ngươi mau tới xem, khối này chí tôn huyết nê, tốt khổng lồ à. Cùng trong chốc lát, Trần Phi bên tai vang lên Cơ Phùng Viễn tiếng kinh hô. Trần Phi cúi đầu lao đi, chỉ gặp Cơ Phùng Viễn lúc này đã là đem khối kia chôn ở đất bùn chính giữa chí tôn huyết nê đào lên. Không chỉ có như vậy, khối này chí tôn huyết nê thể tích. Vậy so hắn lúc trước tưởng tượng to lớn hơn. Đường kính 2 đến 3 mét, cao 4 đến 5 mét. Cái này nhưng là chân chính thứ tốt à, Trần Phi nhịn không được bật cười, thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Cơ Phùng Viễn bên người, cười nói, sư phụ, kế tiếp một đoạn thời gian, cần ngươi giúp ta bảo vệ đóng. Ta phải đem khối này chí tôn huyết nê, luyện thành đan dược. Được, giao cho ta đi, Cơ Phùng Viễn cặp mắt đông lại một cái, lập tức gật đầu nói. Lấy được Cơ Phùng Viễn trả lời, Trần Phi hơi gật đầu, chính là ánh mắt hướng vậy dáng vóc to chí tôn huyết nê quét tới. Vèo, chợt, bàn tay hắn vung lên, bốn thần thú đê thánh viêm phun ra, lại là ngay tức thì ngưng tụ thành một đạo lửa cháy mạnh hừng hực lò luyện đan, sau đó vững vàng trôi lơ lửng giữa không trung. Chỉ gặp vậy lò luyện đan toàn thân là từ màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng bốn loại thần lực tạo thành. Bốn loại màu sắc lửa cháy mạnh không ngừng hòa vào nhau, bay lên, bay lượn, cuối cùng lại là có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ hình ảnh, không ngừng quanh quẩn ra, hóa thành tứ tượng, đem hắn vờn quanh. Đây quả thực là một bức cảnh tượng kinh người, lấy thiên chi bốn thần thú là bảo vệ, lấy bốn thần thú đế thánh viêm làm trụ cột, ánh sáng rực rỡ vạn trượng, có loại vô cùng là cảm giác thần thánh. Như vậy, thật ra thì cũng có thể nhìn ra được. Đối với cái này dáng vóc to chí tôn huyết nê xử lý, luyện chế, Trần Phi vậy vẫn là khá là để ý. Dẫu sao, lúc trước vậy có nửa bước chí tôn thực lực hư không kỳ lân thú, vậy vẫn là làm hắn cảm nhận được chút áp lực. Mà nếu là như vậy nói, hắn liền chắc muốn tiến hơn một bước, hướng tầng thứ cao hơn thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi bước vào. Bởi vì một khi đạt tới thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi sau đó, hắn sức chiến đấu ắt sẽ lần nữa bạo tăng. Đến lúc đó, coi như là muốn cứng trọi cứng và vậy nửa bước chí tôn cấp đích hư không kỳ lân thú hư liệt đấu một trận, hắn cũng có tự tin mãnh liệt, tuyệt không thua gì đối phương phân nửa. Thậm chí là có thể kỹ cao một nước, đem đánh bại. Mà nếu muốn trưởng thành đến cái loại đó bước, thành công đột phá đến thanh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi, cái này chí tôn huyết nê nơi luyện chế được đan dược, liền chính là cực kỳ trọng yếu mấu chốt. Đùng đùng, ước chừng chỉ là luyện đan trước khi chuẩn bị, xử lý luyện đan vật liệu, trước thời hạn tưởng tượng các loại đồng bộ luyện đan vật liệu, đi sâu vào rõ ràng khối kia dáng vóc to chí tôn huyết nê thuộc tính, Trần Phi liền ước chừng hao tốn hơn nửa tháng thời gian, mới hoàn thành. Trừ cái này ra, Trần Phi lại đang mình kho bạc nhỏ bên trong lấy ra không ít thứ tốt, đem bọn họ từng điểm hoàn mỹ luyện hóa. Cuối cùng, hình thành một vũng long lanh trong suốt ao nước. Gặp được một màn này, Trần Phi suy nghĩ một chút, lại là ở mình trên cánh tay tới một đao, nặn ra một quả lóng lánh thất thải vẻ trong suốt máu. Đây là linh hồn máu, bảy màu tiên thiên thần phách căn nguyên máu, lấy vật này thành tựu kíp nổ. Điều hòa tất cả đại đỉnh cấp luyện đan vật liệu cùng dáng vóc to chí tôn huyết nê quan hệ. Đây là trước mắt mới ngưng, Trần Phi có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Đông, một khắc sau thời gian, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, lửa cháy mạnh đại tác, bốn thần thu đế thánh viêm lại lần nữa thả ra ánh sáng kinh người lượng. Đem vậy một vũng long lanh trong suốt luyện đan vật liệu nước thuốc bao vây ở trong đó, rồi sau đó phiêu bay ra, cuối cùng trôi lơ lửng ở giữa không trung trên. Lại là dẫn động thiên địa hỗn loạn, kinh khủng lực lượng khiến cho được đất đai xuất hiện địa trận. Đất rung núi chuyển, cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn còn nhìn thấy trên trời thủy thủy khí, trên đất ói kim liên, hư ảo bảy màu hoa sen, nhô lên, đem vậy bốn thần thú đế thánh viêm nơi vây quanh nước thuốc nâng lên, các loại dị tượng lộ ra. Tê, giờ khắc này, liền Cơ Phùng Viễn đều là không nhịn được thất sắc. Lấy thiên địa luyện đan, hắn mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng là lại có nghe nói qua, ở đứng đầu cường đại luyện đan sư chính giữa, có một loại đoạt thiên địa tạo hóa bản lãnh, tên là thiên địa chi đan. Lấy là tụ tập thiên địa lực lượng, dung hợp phép tắc lực lượng, nạp là đã dùng để luyện đan. Lấy thiên là lò, lấy là than, trời trăng sao là hỏa, sơn xuyên biển khơi làm chất dẫn. Cơ Phùng Viễn giờ khắc này là thật rung động, kinh hãi đứng lên. Đối với hắn mà nói, đây hoàn toàn là thủ pháp hết sức cao minh thủ đoạn. Hiu, hiu, hiu, mà vào lúc này, khoảng cách nơi này mấy trăm ngàn dặm bên ngoài nào đó phiến khu vực, đột nhiên có từng cơn tiếng xé gió vang lên. Một lát sau, từng đạo khí thế kinh khủng bóng người thiểm lược tới, xuất hiện ở một tòa cô tùng trong mây trên đỉnh núi cao. Mới vừa rồi chập chờn, các ngươi phát hiện không? Có người dẫn động thiên địa lực lượng, hơn nữa trình độ cực kỳ to lớn. Một tôn cả người tản ra khí thế kinh khủng đầu hổ yêu tộc chậm rãi nói, trong mắt chớp động vẻ tham lam. Sẽ là cái gì? Chí tôn căn nguyên, vẫn là dáng vóc to chí tôn huyết nê. Có thể những thứ này, cũng không đến nổi dẫn động như vậy kịch liệt thiên địa chập chờn chứ. Chẳng lẽ, là bởi vì là có chí bảo xuất thế? Khác một tôn cả người khoác mờ u rùa. Trong cơ thể tản ra mạnh mẽ ma khí con rùa khổng lồ yêu tộc chân mày nhíu chặt, chậm rãi nói. Đi xem chẳng phải sẽ biết, nếu như là thật sự có chí bảo xuất thế, vậy chúng ta lần này vận khí, thật vẫn là tương đối khá à. Ha ha ha, lại một vị cả người tản ra khí thế kinh khủng đầu hổ yêu tộc lớn tiếng cười, chính giữa tràn ngập cường thế, và vẻ tham lam. Bất quá, những người khác cũng không nói lời nào, mà là hướng bóng người chính giữa. Một vị người mặc vào trường bào màu xanh anh tuấn nam tử nhìn lại. Nam tử cả người trường bào màu xanh, tài hoa xuất chúng, có đối với sừng rồng phóng lên cao, tràn đầy nổ tính lực lượng. Hắn còn người sáng như sao, lấp lánh rực rỡ, kỳ lạ nhất là, lúc này ở hắn cả người trên dưới, có từng cái màu xanh hàng dài nô đùa, vườn quanh, rõ ràng là hư ảo, nhưng cho người cảm giác giống như là chân thực tồn tại. Lộ ra cực kỳ kinh khủng chập chờn. Người này thực lực rất mạnh, thậm chí, có thể ở đó trước kia hư không lang thần tộc La Huy trên. Đi xem một chút đi, phụ cận đây còn sót lại trước hư không lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là 33 giới thiên bên kia người. Trường bào màu xanh nam tử ánh mắt lóe lên, sợi tóc bay lượn, thanh âm lại hết sức lạnh lùng, nhàn nhạt nói, nếu thật là như vậy, trực trực tiếp giết chết đi. Đó là tự nhiên, 33 giới thiên những phế vật kia, cũng không mấy cái là có thể đánh. Gặp được chúng ta, là bọn họ bất hạnh. Anh Ngao nói không sai. Đã như vậy, vậy thì giết đi. Cùng lúc đó, Trần Phi bên kia luyện đan, cũng là sắp đạt tới cuối. Ùng ùng, thiên địa chi lò luyện chính giữa, sấm sét đánh, xích diễm đốt không. Một lò tuyệt thế bảo đan, đang nhanh chóng thay nghén chính giữa. Như là vì đạt tới hiệu quả tốt nhất, thật ra thì lò đan này Trần Phi ít nhất cũng phải luyện chế 200-300 năm. Bất quá, ở nơi này huyền viêm chiến giới chính giữa, sơ kỳ 200-300 năm vẫn là quá xa xỉ. Vì mau sớm đan thành, Trần Phi cũng là vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Làm hắn nhanh chóng thành đan, mặc dù như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng thành đan sau dược liệu. Nhưng là, lấy Trần Phi kinh khủng kia tuyệt luân luyện đan thực lực, vậy vẫn là đủ để đem tác dụng phụ hạ xuống tới thấp nhất. Dần dần, thiên địa mây đen đầy vải, một phiến tối mờ, sấm biển mờ mịt, từ điện ngân xà, xen lẫn nhau bay lượn, điếc tai nhức óc. Những cái kia mây đen càng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng, giống như hắc ám che đỉnh vậy. Chạy dài đến chu vi mấy trăm ngàn khu vực, xa xa nhìn lại, từng đạo to như cự long vậy sấm sét, ở đó ở mây đen chính giữa qua lại, gầm thét. Từng đạo uy áp kinh khủng, không tự chủ được hạ xuống, khiến cho được vô luận là Cơ Phùng Viễn, vẫn là những cái kia khách không mời mà đến cửa, đều là sắc mặt kịch biến đứng lên. Cái này, đây là tình huống gì? Cả người tản ra khí thế kinh khủng đầu hổ yêu tộc sắc mặt run rẩy, có chút hiện lên bạch đạo. Cái này thế nào thấy, có chút giống như là lôi kiếp. Một người khác tiếp lời nói, đồng dạng cũng là sắc mặt hiện lên trắng. Trường bào màu xanh nam tử hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm sấm biển khu vực, sau hồi lâu, chậm rãi nói. Đến gần một chút xem, cùng lúc đó, sấm biển chính giữa mây đen, cũng là càng phát ra mạnh mút. Đến cuối cùng, toàn bộ bầu trời, cũng hóa thành một phiến sấm biển, những cái kia sấm sét cự long, thậm chí là sinh ra rác, bụng sinh ra móng nhọn, trở thành chân long giống vậy tồn tại, ở trong tầng mây quanh quần. T. Cơ Phùng Viễn mặt đầy run rẩy, có chút không biết làm sao đứng lên. Này cùng lực lượng, cho hắn cảm giác thậm chí là có thể so với Chí Tôn. Cái này phải như thế nào chống cự? Không phải là xảy ra chuyện rồi đi, mà ở nơi này nóng nảy bất an chính giữa, thời gian cũng là nhanh chóng chết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến thứ cửu thiên thời điểm, dị biến phát sinh. Bành, lò luyện đan nổ tung, thiên địa lò luyện trực tiếp là sụp đổ. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy bốn thần thú đế thánh viêm trung ương vùng, chợt toát ra hai đạo cực kỳ ánh sáng trắng nhức mắt. Từ trong lò luyện đan hiện ra, toàn thân nó như long lanh trong suốt bảo chui, ánh sáng vạn trượng, giống như một cái mặt trời nhỏ. Ở bảo chui bên trong, mơ hồ còn có thể thấy được tất cả thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ, như du long vậy không ngừng nô đùa lần quần, trông rất sống động. Một món phương thơm, từ trong truyền ra. Cả phòng chi lan. Chỉ hút vào một tia, Cơ Phùng Viễn thì có trùng cả người tràn đầy lực lượng, tựa như trường xanh bất lão ảo giác. Đan thành, còn không có, cái này là bắt đầu thôi, Trần Phi thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về đỉnh đầu, tựa như muốn nhìn thấu vậy vừa dày vừa nặng mây đen vậy. Tiên đan là trời đố kỵ, tựa như cùng người không gặp đố kỵ là tâm thường vậy. Phàm là đan dược cao cấp xuống thế. Nhất định có lôi kiếp dáng thế vậy. Bất quá, cái này đan lôi kiếp uy lực có thể so với Chí Tôn, nếu như chống cự, chỉ có thể là một con đường chết. Trần Phi từng chữ từng câu nói, sẽ xuất hiện Chí Tôn cấp đích đan lôi kiếp, cũng không phải là hắn sai lầm, mà là cố ý làm. Chí Tôn huyết nê chính giữa hàm chứa Chí Tôn lực lượng, mà cổ lực lượng này, trải qua thời gian tẩy rửa, mặc dù trong suốt, sạch sẽ rất nhiều, nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ có ngoan cố không thay đổi một nhỏ thốc lực lượng, giống như là phụ cốt chi thư vậy, tiêu trừ vô tận, còn sót lại đến ngày hôm nay. Mà đây trùng lực lượng, có thể nói là tuyệt đại tai họa ngầm. Nếu không phải trước thời hạn tiêu trừ nói, nào đó ý nghĩa đi lên nói, đan dược này thậm chí so độc dược càng độc. Mà Trần Phi nghĩ tới biện pháp, chính là mượn Chí Tôn cấp đích đan lôi kiếp, đem một lần hành động đánh tan. Lột xác sống lại. Hoàn mỹ không tì vết, bất quá, bây giờ còn có một cái lớn nhất vấn đề, đó chính là cái này Chí Tôn cấp đích đan lôi kiếp, phải như thế nào chịu đựng tới. Chấm than, nhưng vào lúc này, một đảo to như nước thùng lôi trụ, ầm ầm hạ xuống, vượt qua vạn trượng tinh không, chợt bổ vào bảo chui thành đan trên. Ông, bảo đan trên, toát ra sáng choi ánh sáng trắng, rất miễn cưỡng vác lôi kiếp. Ung ung, tiếp theo, một đảo lại một đảo kinh khủng xâm xét, từ trên trời hạ xuống. Không chỉ có bổ về phía bảo chui đan dược, lại là không phân chia địch ta, phá hủy trước mắt nhìn thấy hết thay. Còn như Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người, chính là đã sớm tránh xa xa. Không dám sẽ ở khu vực này ở lại, mà ở nơi này cùng lúc đó, những thứ này đan lôi kiếp, một đạo sau một đạo mạnh, đến cuối cùng, thậm chí đạt tới quần ma loạn vũ trình độ. Có vô số kinh khủng công kích từ trên trời hạ xuống. Đánh thiên địa nghiền, ngày tháng vô quang, làm người ta hoảng sợ. Mà ở thấy một màn này, xa xa những cái kia khách không mời mà đến yêu tộc cửa, tất cả đều là hù được cả người phát run, sắc mặt thảm trắng, nói cũng không nói rõ ràng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cái này huyền viêm chiến giới chính giữa, không là không cho phép chí tôn cường giả đi vào sao? Một vị cả người lửa cháy mạnh vờn quanh, cực kỳ thần thánh cô gái đồ đỏ sắc mặt thảm trắng, lẩm bẩm nói. Những người khác nghe vậy, há miệng một cái, nhưng đều là không nói ra lời. Bởi vì, bọn họ cũng không biết tại sao. Cùng lúc đó, vậy lôi kiếp số lượng càng ngày càng nhiều, tần số, cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện 10 sấm tề phát cảnh tượng. Khiến cho được đúng cái thiên địa đều là bị xé mờ. Phảng phất là lâm vào ngày tận thế như nhau, 15 đảo, 16 đảo, thập thất đảo, 20 đảo, Trần Phi vừa đếm, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đàn lôi số lượng càng nhiều, đàn dược phẩm chất vậy sẽ càng tốt. Nhưng mà, nếu như vác không xuống mà nói, hết thảy đều đưa thành không. Tiếp theo, hẳn là cuối cùng một đạo lôi kiếp, Trần Phi ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên bầu trời. Đông, đột nhiên bây giờ, một tiếng nổ thật to, ngay sau đó ở giữa thiên địa lại là lập tức rơi vào quỷ dị tĩnh mịch đứng lên. Ở nơi này tĩnh mịch chính giữa, một đạo tản ra nghẹt thở chập chờn xoắn ốc mây đen, chậm rãi xuất hiện, cuối cùng, hình thành một cái to lớn sấm sét vòng xoáy, ở trong vòng xoáy, một đạo kinh khủng năng lượng ở tụ tập. Cổ lực lượng này, Trần Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi bởi vì hắn có thể rất trực quan cảm nhận được, cổ lực lượng này, không thể địch nổi mạnh mẽ. Có lẽ, hắn đan dược, vác không xuống, đông, nhưng vào lúc này, sấm sét rơi xuống, vậy thanh âm cực lớn, để cho người tựa như lỗ tai cũng chấn động điếc, ở giữa thiên địa, một phiến thất thanh. Trong thoáng chốc, thiên địa trở thành một phiến sấm biển, đầy mắt ánh sáng, thiếu chút nữa mù rớt, thế nào? Cơ Phùng Viễn không nhịn được la lớn, Trần Phi không nói, chỉ là hai con ngươi tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm lôi kiếp trung tâm. Hồi lâu sau, sấm sét tản đi, một đạo mùi thơm truyền tới. Chỉ gặp, hai viên long lanh trong suốt kim cương vậy viên thuốc, trên không trung lóng lánh. Toàn thân nó trong suốt, khiết trắng không tì vết, không có một tia tạp chất, tựa như cao nhất báu vật vậy. Từng luồng kinh khủng hơi thở, tràn ngập ra. Làm người ta rung động đồng thời, lại có chút rất nhiều say mê. Hô, Trần Phi như chút được gánh nặng, rốt cuộc thở dài một hơi, lộ ra vẻ tươi cười, vận khí không tệ, đánh cuộc đúng. Thật ra thì hắn lần này luyện đan, không hề thiếu đánh cuộc tính chất ở bên trong. Bình thường mà nói, cái này đan lôi kiếp là cần phải có người, và thành đan đan dược cùng nhau chống được. Nhưng loại cấp bậc này đan lôi kiếp, Trần Phi... Hắn nhất định là không gánh nổi. Chỉ có thể làm nhìn. Cho nên hắn dùng một cái mưu lợi phương thức. Lớn nhất hạn độ thả ra chí tôn huyết nê chính giữa còn sót lại lực. Lấy này tới đối kháng đan lôi kiếp. Đồng thời, cũng có thể lớn nhất hạn độ thanh trừ hết cái này tai họa ngầm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể vác đã qua mới được. Dứt khoát, hắn vận khí không tệ, thành công. Cứ như vậy, hắn mục tiêu cũng coi là đạt tới. Vèo, vèo. Trần Phi bàn tay một chảo, hai viên long lanh trong suốt đan dược, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Rồi sau đó hắn không chút do dự, phân ra một viên hướng Cơ Phùng Viễn cầm đi, sư phụ, viên này là ngươi. Ta, Cơ Phùng Viễn ngẩn ra, chợt vẫn là hơi có vẻ kích động nhận, đa tạ. Chúng ta bây giờ không nói những thứ này, vừa nói, Trần Phi con mắt chớp mắt, hướng cách đó không xa quét tới, nhàn nhạt nói, các ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Tiếng nói rơi xuống, từng đạo bóng người xuất hiện, khiến cho được Trần Phi cặp mắt khẽ híp một chút. Thánh thú giới thiên chi tứ linh tộc, đối phương, bất ngờ là thánh thú giới bá chủ cấp tồn tại một trong, thiên chi tứ linh tộc. Cũng chính là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn tộc. Lúc trước cũng đã nghe nói, lần này huyền viêm chiến giới chuyên đi, thánh thú giới người cũng trở lại, nhưng lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền đụng phải. Cùng lúc đó, đối phương những tên kia, lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhưng đều có một ít sợ hãi, và kinh nghi bất định. Lại là đan lôi kiếp, trường bào màu xanh nam tử khó tin lẩm bẩm nói, chợt hắn ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, trần chờ nói, các hạ là Minh Thần Phủ, Trần Phi. Trần Phi nhàn nhạt nói, Minh Thần Phủ, Trần Phi lời vừa nói ra, đối phương lại là mờ mịt. Hiển nhiên, Minh Thần Phủ danh tiếng, ở toàn bộ tu chân giới 12 giới còn rất thấp rất thấp. Đối phương căn bản là không có nghe qua, lúc trước đan dược kia là ngươi luyện, nhưng vào lúc này, một cái cả người tản ra khí thế kinh khủng đầu hổ yêu tộc, đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói. Cẩn thận xem, hắn nhìn Trần Phi ngay trong ánh mắt, rõ ràng cho thấy mang vẻ tham lam. Mà ở lời vừa nói ra sau đó, Trần Phi híp đôi mắt một cái. Tại chỗ không khí, nhất thời là có chút cứng, là ta thì như thế nào? Tiếp theo, Trần Phi nhàn nhạt nói, vậy không chối. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là trầm mặc. Không một người dám nói, mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi. Đúng vậy, là hắn, thì như thế nào? Bọn họ chẳng lẽ dám cướp sao? Cùng lúc đó, vậy tản ra khí thế kinh khủng đầu hổ yêu tộc sắc mặt chợt xanh chợt tím, chợt vẫn là không cam lòng giật dây nói. Đan dược này tuyệt đối là cao cấp chí bảo, chúng ta nếu là có thể đạt được, lần này huyền viêm chiến giới cũng là không uổng chuyến này. Huống chi, chúng ta người đông thế mạnh, nếu không liền. Im miệng, lời còn chưa dứt, vậy trường bào màu xanh nam tử đem cắt đứt, hướng Trần Phi khom người nói, bằng hữu, thật xin lỗi. Hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Không phải có lòng muốn, mời ngươi đừng vọng lòng đi. Ngao Minh, vậy tản ra khí thế kinh khủng đầu hổ yêu tộc mặt liền biến sắc. Ai, nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt than khẽ, trực tiếp là đem vậy kim cương giống vậy bảo đan, vứt xuống trong miệng. Nháy mắt bây giờ, khủng bố chập chờn từ Trần Phi trong cơ thể giống như là một cơn lốc cuộn sạch mờ. Lòng trời lở đất, ung ung, đột nhiên. Có sấm tiếng vang khắp lên, đó cũng không phải là chân tránh sấm sét chi âm, mà là nồng nặc đến mức tận cùng lực lượng, ở trong người bị vắt đè lên trình độ cao nhất, bộc phát ra va chạm tiếng. Cái loại đó sóng âm nhộn nhạo lên, trực tiếp là dẫn được Trần Phi trong cơ thể lực lượng nổ tung. Có không cách nào hình dung khủng bố tuyệt luân chập chờn từ trong cơ thể hắn kích động đi ra. Trong thoáng chốc, Trần Phi khí thế bắt đầu không ngừng bạo tăng. Trong cơ thể nơi thả ra uy áp. Cũng là càng ngày càng khủng bố. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là đang đột phá? Mà động tĩnh như vậy, cũng là lập tức dẫn được những cái kia thánh thú giới thiên chi tứ linh tộc người rung động, kinh hãi. Trên mặt kích động điều động cho, kinh nghi bất định về. Ung ung, cùng lúc đó, trong thiên địa tiếng nổ càng ngày càng kịch liệt, càng về sau, thậm chí là tựa như là rời núi lấp biển vậy, đè được người không thở được. Mà làm loại áp lực này đạt đến cực hạn lúc đông. Bỗng nhiên, một tiếng rung động, phảng phất là cái gì bị đánh vỡ vậy. Vậy giữa trời đất lại là có mưa như thác đổ mưa như chút nước xuống. Đây cũng không phải là tầm thường giọt mưa, mà là do vô số từ Trần Phi trong cơ thể kích động ra linh lực mà ngưng tụ, tiến tới ùn ùn kéo đến gào thét xuống. Mà ở thấy một màn này, đối phương những cái kia thiên chi tứ linh tộc người, đều là sắc mặt đại biến. Trên mặt đã là một phiến vẻ ngưng trọng đứng lên. Cổ lực lượng này, cổ uy áp này, thật sự là quá kinh khủng, chẳng lẽ, hắn đã là trở thành chí tôn liền sao? Cùng lúc đó, Trần Phi khẽ hô một hơi, cong ngón tay bắn ra, trong thiên địa dị tượng ngay tức thì tiêu tán. Lại xem hắn cảnh giới tu vi, bất ngờ là từ thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp một bước lên trời, vượt qua thánh đế cảnh tứ trọng thiên, đạt tới thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp trình độ. Thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, thật sự là ra ngoài ý liệu thu hoạch lớn à? Trần Phi trên mặt triển lộ ra một nụ cười, mặc dù loại kết quả này liền chính hắn cũng không nghĩ tới, nhưng vẫn là rất để cho người kích động và cao hứng. cảnh giới tu vi đạt tới thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, sau đó, hắn thực lực, có lẽ cũng có thể và chân chính chí tôn, hơi đụng vừa đụng liền chứ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, ở trong mắt lướt qua vẻ mong đợi về. Chiến ý bùng nổ, thật đột phá, cùng lúc đó, đối phương vậy thiên chi tứ linh tộc, Ngao Minh các người cũng là sắc mặt thảm trắng, khô miệng khô lưỡi đứng lên. Ừng ực, nuốt nước miếng một cái, Ngao Minh nhất thời sinh ra mấy phần lui khiếp tâm. Dùng giọng nói, chúc mừng bằng hữu thành công đột phá. Đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy ngươi, lần sau gặp đi. Cáo từ, tới đã tới rồi, đi cái gì chứ? Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, cười nói. Lời vừa nói ra, Ngao Minh đám người nhất thời sắc mặt cứng đờ, hiện ra vẻ sợ hãi. Không phải, bằng hữu, ngươi nghe ta giải thích. Hưu, nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi cũng đã là thân hình chớp mắt. Một khắc sau thời gian, liền xuất hiện ở vậy thân tản ra khí thế kinh khủng đầu hổ yêu tộc trước mặt, cười mỉa nhìn hắn. Người sau sắc mặt đại biến, trên mặt hiện ra to lớn vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, rung giọng nói. Người không nên tới. Bằng hữu, người trước đừng tức giận, đây đều là hiểu lầm. Ngao Minh nhắm mắt đi lên, miễn cười gượng nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là chúng ta thiên chi tứ linh tộc, Bạch Hổ tộc thiên kiêu, Bạch Thành, hắn ca ca, có lẽ bằng hữu ngươi còn biết. Chính là Bạch Hổ tộc đương thời một trong hai đại Bạch Hổ thánh tử, Bạch Duẫn. Rất nhiều người cũng gọi hắn Duẫn Vương, không nhận biết, có thể chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi chỉ là lắc đầu một cái, liền trực tiếp nói không nhận biết. Lời vừa nói ra, vậy Bạch Hổ tộc Bạch Thành, Ngao Minh đều là mặt liền biến sắc. Người sau vội vàng tiếp tục nói, bằng hữu. Bạch Hổ thánh tử chính là Bạch Hổ tộc đương thời lợi hại nhất nồng cốt thánh tử vị, cực kỳ yêu nghiệt, nhất là Duẫn Vương Bạch Duẫn, càng cơ hồ là Bạch Hổ tộc trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Ở chúng ta thiên chi tứ linh tộc chính giữa, có một cái trẻ tuổi đồng lứa cao nhất vinh dự, tên là Ba Tiểu Thần Vương, một người trong đó, liền chính là Duẫn Vương Bạch Duẫn. Nói đến đây, Ngao Minh dừng một chút, trên mặt nặn ra một nụ cười, mở miệng nói, bằng hữu. Trước là Bạch Thành không hiểu chuyện, có nhiều hiểu lầm. Ngươi đừng để trong lòng, nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi cũng đã là đem cắt đứt, nhàn nhạt nói. Ta nói không nhận biết, ngươi là muốn là hắn ra mặt sao? Ngao Minh sắc mặt cứng đờ, trực tiếp là nói đều không nói ra được. Ngươi có ý gì? Vậy Bạch Hổ tộc Bạch Thành cũng là mặt liền biến sắc, sắc lệ nội cha gầm nhẹ nói hết rồi trước là hiểu lầm thôi. Chẳng lẽ... ngươi còn muốn đối với ta như thế nào không được? Trần Phi cười một tiếng, hướng hắn nhìn, chẳng lẽ không phải là ngươi tự tìm chết sao? Tiếng nói rơi xuống, không cùng đối phương nói gì nữa, Trần Phi liền trực tiếp là ra tay. Phịch, Trần Phi một trường vỗ xuống, nhất thời, có nửa bước thánh đế cấp, cửu trọng thiên đình cấp sức chiến đấu Bạch Hổ, tại chỗ liền bị trấn áp xuống đi. Rắc rắc một tiếng, thanh thúy tiếng vang truyền tới, tay hắn cánh tay. Tựa như cùng là cây gai vậy, bị tùy tiện gãy. Thậm chí lực lượng kinh khủng kia cũng chỉ là hơi chạm đến nơi đó, cũng đã là đem cắn nát. Trở thành máu tươi cuồng tiêu tay cụt, cái gì, mọi người đều sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi hắn, lại thật dám động thủ. Nhất là Ngao Minh, lúc này lại là sắc mặt cứng đờ, không dám tin dương mắt nhìn về phía Trần Phi. Đây chính là Duẫn Vương Bạch Duẫn đệ ruột à, người bình thường đừng bảo là cắt đứt hắn một cái tay, chính là đụng hắn một sợi tóc, cũng sẽ bị Duẫn Vương Bạch Duẫn, thậm chí là Bạch Hổ tộc xé thành phấn vụn. Hắn rốt cuộc là ở đâu ra lá gan, dám làm ra cái này cùng gan lớn bằng trời sự việc, chỉ có Cơ Phùng Viễn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trần Phi tính cách, hắn rõ ràng, sớm ở lúc trước đối phương dòm ngó, muốn đánh Trần Phi hắn đan dược chú ý lúc. Cũng đã là quyết định hắn kết cục bi thảm. Tay cụt, cái này là bắt đầu thôi. À, cùng lúc đó, vậy hậu chi hậu giác Bạch Thành, mới phát ra một tiếng vô cùng thê lương hét thảm. Hắn cả người run rẩy, cả người nhuốm máu, trước mắt dữ tợn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi lại hướng ta ra tay. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, Trần Phi thật sẽ động thủ. Lại không dám tin tưởng, Trần Phi đối với hắn ra tay. Căn bản không lưu chút nào tình cảm. Nhưng mà, ở hắn còn chưa kịp phản ứng, Trần Phi lại xuất thủ nữa. Cái này là bắt đầu thôi, Ngươi sẽ không lấy là, quang chỉ là như vậy, cũng đã kết thúc chứ. Trần Phi nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn đưa tay một móng, lực lượng kinh khủng hội tụ ở không thể chống cự lực lượng, lần nữa tay nhẹ nhàng lắc một cái. Nhất thời, một tiếng thanh thúy rắc rắc, thanh âm, bạch thành cánh tay khác, cũng bị sóng vai chặt đứt. Trở thành phấn vụn, bạch thành trong miệng, lại lần nữa phát ra hét thảm tiếng, cũng không phải bởi vì đau, mà là sợ. Bởi vì hắn ở Trần Phi trên mình, cảm nhận được không chút kiêm kỵ, cảm nhận được không sợ hãi, cảm nhận được sát ý. Hắn bây giờ không hoài nghi chút nào, lại tiếp theo, sợ rằng, Trần Phi sẽ thật giết hắn. Đủ chứ, ngươi không muốn tới nữa, ta nói chỉ là một câu lời không nên nói mà thôi, đủ chưa? Thả qua ta, Bạch Thành một bên lui, vừa dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Trần Phi. Đây là một người điên à? Hắn làm sao dám như vậy? Những người khác cũng là sắc mặt kịch biến nhìn Trần Phi, sắc mặt thảm trắng. Bằng hữu, đủ chưa? Nhưng vào lúc này, Ngao Minh cũng là không nhịn được nói lần nữa, như vậy trừng phạt đã đủ rồi. Lại tiếp theo, ngươi là muốn cùng chúng ta thiên chi tứ linh tộc trở thành tử địch sao? Kinh hoàng thất thố dưới, hắn tựa hồ có chút miệng không lựa lời. Tử địch, Trần Phi quét Ngao Minh một mắt, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi đang uy hiếp ta. Lời vừa nói ra, Ngao Minh sắc mặt kịch biến, liền chối, không phải. Bằng hữu ngươi hiểu lầm, ta không phải cái ý này. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp là ra tay. Phịch, một cái tát đánh ra, tại chỗ Ngao Minh liền bị vỗ nhảy ra, trên mình xuất hiện một dấu bàn tay. Phốc suy, một tát này, trực tiếp là đem hắn đánh hộc máu, sắc mặt rung động. Tê, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Toàn bộ lại cũng một câu lời cũng không dám nói. Cùng lúc đó, vậy Bạch Thành cũng là sắc mặt kịch biến, như thấy ma quỷ như nhau, liền sợ hãi đều quên, không ngừng lui về phía sau. Không ngừng quát lên, không nên tới, ca ca ta là Duẫn Vương Bạch Duẫn. Ngươi nếu là dám động ta một sợi lông tơ, ca ca ta hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn điên cuồng kêu, cả người là máu, có chút hỏng mất. Phải không? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, cặp mắt lãnh đạm nói, ngươi muốn cho hắn đi tìm cái chết. Ta đây là vậy có thể chờ hắn. Còn như ngươi, nếu ngươi sinh ra ý tưởng không nên có, như vậy, liền được chịu đựng cái giá này. Phịch, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là ra tay. Đem vậy Bạch Hổ tộc Bạch Thành cảnh giới tu vi tại chỗ phế bỏ. Ngươi phế bỏ ta cảnh giới tu vi. Bạch Thành mặt đầy tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng rung giọng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trần Phi ra tay lại ác như vậy, trực tiếp là phế bỏ Bạch Thành cảnh giới tu vi. Ngươi nếu như muốn chết, ta cũng có thể tác thành ngươi. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói. Nhất thời Bạch Thành sắc mặt cứng đờ, môi run run một cái, lại là chút nào không dám phản bác. Sau hồi lâu, Ngao Minh sợ hãi thanh âm, khàn khàn truyền tới, các hạ, chuyện này nếu như Duẫn Vương Bạch Duẫn biết, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng ở đây Huyền Viêm chiến giới chính giữa. Đó không phải là vừa vặn sao, ngươi có thể đi trực tiếp nói cho hắn, không phục, hoặc là muốn tìm cái chết, đến tìm ta đi. Ta theo chờ hắn. Trần Phi nhàn nhạt nói, Ngao Minh sắc mặt một hồi biến hóa, do xanh lơ chuyển trắng, từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến thành đen, cuối cùng trở thành nồng nặc kiêm kỵ, vẻ sợ hãi, chất đống ở trong lòng. Ai, sau hồi lâu, hắn thở dài một hơi, hướng Trần Phi ôm quyền khom người nói, chuyện hôm nay, là chúng ta không đúng, bất quá, các hạ, ta sẽ đúng sự thật truyền đạt cho Duẫn Vương. Cáo từ, nói đến đây. Ngao Minh lại một khom người, hướng Trần Phi nói, nhân vật lớn trước mặt, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Xin lỗi, thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự ý thức được cái này Huyền Viêm chiến giới tàn khốc. Trước kia ở bọn họ thánh thú giới chính giữa, như Duẫn Vương Bạch Duẫn cái này cùng trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu danh tiếng rất mạnh. Cũng đích xác là rất có chân nhiếp tính, không mấy người cái dám không cho mặt mũi, nhưng đến nơi này, cũng không gặp được sẽ là như vậy. Như người trước mắt này như vậy, quản ngươi là ai, không cho mặt mũi đó chính là thật không cho mặt mũi. Trực tiếp phế Bạch Thành không nói, còn muốn chở Duẫn Vương Bạch Duẫn tới đây, tiếp tục giết. Nếu không, hắn phỏng đoán Bạch Thành hôm nay sợ rằng là đã sớm không sống nổi. Đối phương sở dĩ sẽ thả hắn còn sống, có thể là bởi vì đối phương đối với Duẫn Vương Bạch Duẫn cảm thấy hứng thú. Đây là một chân chính người tàn nhẫn à? Ngao Minh trong lòng than khẽ, rồi sau đó đứng dậy, mang giống như cái xác biết đi giống vậy Bạch Thành quay đầu bước đi. Không dám lại chút nào dừng lại, thấy một màn này, những thứ khác thiên chi tứ linh tộc người cũng là như được đại xá, vội vàng lập tức đi theo lên. Phảng phất là rất sợ Trần Phi một cái tâm tình không tốt, liền bọn họ vậy đi theo phế như nhau. Người thực lực và lúc trước so với, thật sự là một chỗ hạ, một cái trên trời. Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, trong mắt lướt qua một tia xúc động về. Thậm chí có chút hâm mộ, mặc dù lấy hắn và Trần Phi quan hệ, chưa đến nỗi đố kỵ cái gì, nhưng hâm mộ tình cuối cùng vậy vẫn là không tránh được. Thanh Long tộc Ngao Minh thực lực, hắn nhìn ở trong mắt, càng ở đó Hư Không Lang thần tộc La Huy trên. Chính là chân chính có tư cách được gọi làm là đứng đầu thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp sức chiến đấu người xuất sắc. Có thể coi là như vậy, hắn nhưng vẫn bị Trần Phi một cây tát lật úp trên đất, không có chút nào thành tựu, thậm chí là không có lực phản kháng chút nào. Có thể tưởng tượng được, hiện nay Trần Phi, thực lực rốt cuộc là đạt tới loại nào đáng sợ cao độ. Bọn họ chỉ là vừa đủ đụng phải trên họng súng mà thôi. Trần Phi cười một tiếng. Chỉ Cơ Phùng Viễn trong tay Chí Tôn huyết nê đan dược nói, sư phụ, ngươi cũng đem hắn ăn đi. Ta là ngươi hộ pháp gõ cửa. Dừng một chút, Trần Phi lại nói, viên thuốc này lực lượng rất mạnh, đến khi đem ngươi nó hoàn toàn liên hóa sau đó, ngươi thực lực, vậy tất nhiên sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Được, Cơ Phùng Viễn cũng không khách khí, trực tiếp là gật đầu một cái, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, đem vậy Chí Tôn huyết nê đan dược ném vào trong miệng. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi chính là thánh đế cấp tầng 5, ở nuốt vào, luyện hóa viên này dáng vóc to Chí Tôn huyết nê đan dược sau đó, nếu như hắn cảnh giới tu vi có thể một lần hành động đạt tới thánh đế cấp tầng 6 mà nói, hắn thực lực, ắt sẽ một bước lên trời, trở thành 33 giới thiên, thánh thú giới, hai đại thế giới tất cả tiến vào huyền viêm chiến giới thiên tài chính giữa người xuất sắc. Dẫu sao, ba đạo đồng tu hắn. Tiềm lực thiên phú cũng là có thể so với trước chân chính đứng đầu bên trong cùng thần thú. Vậy bởi vì làm cái này, hắn cảnh giới tu vi một khi đột phá đến thánh đế cấp tầng 6, hắn sức chiến đấu, giai đoạn khởi bước cũng hẳn là nhất lân cận nửa bước Chí Tôn thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp. Thậm chí, nửa bước Chí Tôn cũng không khả năng không có khả năng. Ừng ực tương đương dáng vóc to Chí Tôn huyết nê đan dược vừa vào trong bụng. Cơ Phùng Viễn chính là cảm giác được cả người giống như là bị lửa cháy bừng bừng thiêu hủy, một cổ bàng bạc, nóng bỏng, to lớn lực lượng, bắt đầu ở trong cơ thể hắn không ngừng tách thả ra. Kích động, bay lên, cuối cùng cực kỳ nhanh chóng diễn hóa thành thực chất, hình thành lửa cháy mạnh giống vậy gió bão đại dương, đem hắn hoàn toàn bao phủ lên trong đó. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn ba đạo lực công pháp, linh khí huyết mạch một đạo chi hư thần hảo võ chân kinh. Thân xác luyện thể một đạo chi không gian đúc thần quyết. Linh hồn thần niệm một đạo chi vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh. Đều là cực kỳ mãnh liệt, nhanh chóng vận chuyển. Phảng phất là núi lửa phun ra vậy. Đông, quanh ầm ầm long. Vào giờ khắc này, mảnh thiên địa này gian, có kinh người chập chờn xuất hiện. Từng đạo dâng trào, kích động lực lượng cường đại, từ Cơ Phùng Viễn trong cơ thể thấm ra. Giống như là càng nhiều hơn vô tận núi lửa đang không ngừng tiến vào phun ra kỳ. Ở bùng nổ, xông lên vân tiêu, mà vào lúc này, Cơ Phùng Viễn cảnh giới tu vi cũng là nhanh chóng tăng lên. Hướng tầng thứ cao hơn bắt đầu bước vào trước, hoang vu núi trên gò đất, Cơ Phùng Viễn bị vây lượn quanh ở hào hùng linh khí vòng xoáy chính giữa, chặt nhắm mắt. Không nói một lời, hiển nhiên, hắn đang cố gắng luyện hóa vậy dáng vóc to Chí Tôn huyết nê đan dược chính giữa. Ẩn chứa bàng bạc lực lượng, mà ở cái này trong quá trình, Cơ Phùng Viễn chỉ cảm thấy mỗi một lần vận chuyển ba đại công pháp, liền đều là cảm giác có tinh khiết không rãnh, bàng bạc to lớn đan dược huyết khí, rối rít liều mạng muốn đi hắn trong người chui, rồi sau đó không ngừng tản ra, vắt nhập đến trong cơ thể hắn các ngõ ngách. Trợ giúp hắn hoàn thành lột xác, ông, thoáng qua gian, có huyền diệu sóng âm toát ra tiếng vo ve. Cơ Phùng Viễn linh hồn thần niệm, thân xác thần thể, linh khí huyết mạch, đi đôi với tiếng này sóng vận luật, đều là tràn ngập ra vậy không cùng trình độ ánh sáng. Ùng ùng, mênh mông đan dược dược lực, giống như là sơn hô hải khiếu song gió kinh hoàng, bộc phát ra hổ gầm sơn hà tiếng, không ngừng cơ phùng viễn trong cơ thể, khiến cho được trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết mạch, bắp thịt da thịt, thậm chí lông, mỗi một nơi khe hở, đều là càng phát ra ngắn gọn, cường hãn. Đồng thời, một số đan dược lực lượng cũng ở đây dần dần hư hóa, hội tụ ở linh hồn hắn chính giữa, rồi sau đó, bị vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh công pháp vận chuyển như cá voi hút nước, không ngừng hấp thu, luyện hóa, linh hồn thần niệm phẩm chất, cũng là ở cái này trong quá trình không ngừng lột xác, tăng cường đứng lên. Ùng ùng, cơ phùng viễn cảnh giới tu vi, khi thế uy áp, mắt thường có thể thấy được không ngừng tăng cường. Phảng phất là không có trần nhà như nhau, nếu không thử một chút trần phi cho ta bảy màu tiên thiên thần phách tu luyện công pháp. Mà vào lúc này, cơ phùng viễn nhưng trong lòng đột nhiên nảy sinh như vậy ý niệm. Nguyên bản hắn không muốn muốn ở nơi này huyền viêm chiến giới bên trong, hướng thần mới niệm nguyên thần công pháp phát động khiêu chiến. Tới một cái này thời gian địa điểm, cùng với cơ hội, cũng không thích hợp. Thứ hai, liền liền Trần Phi cũng nói cái này bảy màu tiên thiên thần phách rất khó. Hắn càng không dám khinh thị khinh thường, càng cao cấp tu luyện công pháp, liền càng hai lưỡi kiếm. Một cái không tốt, trọng thương đều là nhẹ, tan xương nát thịt, linh hồn mất đi đều không coi là kỳ quái. Nhưng bây giờ, dưới mắt loại cục diện này, hắn nhưng cảm thấy là một cái tuyệt hảo cơ hội. Dù là không thể một lần thành công, có thể hơn một lần thử kinh nghiệm, tựa hồ cũng không tính là chuyện gì xấu. Nghĩ đến đây, cơ phùng viễn cắn răng, trong lòng có quyết định. Đông, một khắc sau thời gian, hắn trực tiếp là làm vỡ nát mình linh hồn lực lượng, đem đánh cho thành mảnh vỡ. Ở đem hóa thành thuần túy, tinh thuần linh hồn lực, đồng thời, dừng lại xuống vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh vận chuyển, đổi là vận chuyển lên bảy màu tiên thiên thần phách tu luyện công pháp đứng lên. Vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh linh hồn căn cơ, lại có thể bị sư phụ trực tiếp đánh nát. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, nhìn chăm chú cơ phùng viễn luyện hóa đan dược đột phá Trần Phi hơi hơi ngẩn ra. Trên mặt lướt qua một tia vẻ động dung, và vẻ kính nể. Đánh nát hết vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh linh hồn căn cơ, ý nghĩa hoàn toàn buông tha trước mặt hắn có đứng đầu tiên thiên thần cấp linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú. Loại này quyết định, loại này ngoan kính mà, thật không phải là người bình thường có thể có được. Điều này cần cực lớn tin tưởng, cực lớn tâm tính kiên định, cùng với to lớn tự tin. Vô luật phía trước là khó khăn bực nào hiểm trở, núi đao biển lửa, ta cũng tin chắc mình, nhất định có thể thành công. Nhất định có thể phá rồi sau đó lập. Có thể có loại này tín niệm, loại này quyết định lực người, đều là người tàn nhẫn. Cho dù là Trần Phi để tay lên ngực tự hỏi, đổi một thân phận, hắn có thể hay không giống như là sư phụ cơ phùng viễn quả quyết như vậy, trực tiếp, chỉ sợ cũng là cái không biết số. Loại vấn đề này, hắn cho không ra câu trả lời. Nhưng càng thêm như vậy, nhưng càng thêm có thể thể hiện ra cơ phùng viễn ngoan kính mà. Hắn năng lực, hắn giá trị, có thể bằng vào sức một mình. Đi tới ngày hôm nay loại độ cao này, vậy không thật cũng chỉ là bởi vì là vận khí tốt, mà không có những nguyên nhân khác. Tự tin, quả quyết, hung ác, tin tưởng, vận khí, các loại trở thành cao cấp cường giả cần thiết nhân tố, hắn như nhau không thiếu. Như nhau không thiếu, cùng lúc đó, vỡ vụn thành thuần túy linh hồn lực lượng linh hồn lực, cũng là bắt đầu lấy đặc thù phương thức, tiến vào cơ phùng viễn tàn tạ không chịu nổi trọng thương linh hồn chính giữa. Nhưng mà, lúc này cơ phùng viễn linh hồn, phảng phất như là có thể khắp nơi bong bóng xì hơi, không ngừng hướng ra phía ngoài giật tán trước hàng loạt tinh thuần linh hồn lực. Mà theo thời gian chết, những thứ này giật tán ra linh hồn lực lượng, cũng là bắt đầu dần dần bốc hơi, tán ở trong không khí. Thấy một màn này, coi như là Trần Phi vậy cũng cảm giác có chút nhức nhối. Bởi vì mỗi một món như vậy linh hồn lực lượng tiêu tán, đối với cơ phùng viễn mà nói, đều là tổn thất to lớn. Có thể hắn cần phải hao phí thời gian rất là dài tu luyện, mới có thể đem cái này một món linh hồn lực lượng tu luyện được. Mà bây giờ, trong thời gian ngắn ngủi, chúng nhưng trực tiếp là toàn đều bốc hơi, biến mất. Loại cảm giác đó, phảng phất như là toàn thương cổ phiếu, nhưng ở liên tục ngã xuống, thậm chí là liên tục rớt giá sản như nhau. Đổi một tâm tính yếu kém một chút người tới, có lẽ sẽ trực tiếp hỏng mất. Nhưng dù vậy, Cơ Phùng Viễn lúc này trạng thái vẫn còn là vô cùng là bình tĩnh, an ổn. Không hề bận tâm, lúc này, hắn trong lòng, bảy màu tiên thiên thần phách công pháp, tu luyện chữ viết, phảng phất như là từng đạo tiên âm thần văn, có trông rất sống động sinh mệnh lực, ở hắn trong ý nghĩ không ngừng hiện lên, không ngừng làm hắn có lĩnh ngộ, có hiểu ra, mà ở nơi này mê huyễn, linh hoạt kỳ ảo trạng thái chính giữa, Cơ Phùng Viễn trong ý nghĩ vào giờ khắc này phảng phất là hồi tưởng lại, ngày đó lần đầu tiên tu luyện vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh, liền liền thuận lợi thành công, nhập môn một màn. Cách thời gian sông dài, cách năm tháng biển khơi, Cơ Phùng Viễn tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu. Ở cái này trong quá trình, bảy màu tiên thiên thần phách bí ẩn, vậy cuối cùng là ở hắn trước mắt triển khai hắn thần bí khó lường một góc băng sơn. Đông, giống như là khai thiên ích địa nổ lớn như nhau, Cơ Phùng Viễn linh hồn thế giới, bắt đầu bộc phát ra khai thiên tích địa vậy nổ âm. Có sức sống bừng bừng lực lượng xuất hiện, cùng lúc đó, híp đôi mắt một cái, kinh ngạc nói, thành. Hắn cặp mắt, lúc này toát ra ánh sáng chói mắt lượng, do nếu là có thể xuyên thủng hư không vậy, thẳng tắp theo bắn tới Cơ Phùng Viễn linh hồn thế giới chính giữa. Mà vào lúc này, hắn vô cùng là rõ ràng, hoàn toàn kiếm đạo, lúc này, Cơ Phùng Viễn linh hồn đã là hoàn toàn sống lại, hơn nữa, còn đã là đến biến thành cực kỳ sáng chói đỏ thẫm về. Thật thành. Trần Phi thần sắc vui mừng, kích động, linh hồn màu sắc biến thành đỏ thẫm vẻ, ý nghĩa bảy màu tiên thiên thần phách tu luyện, hoàn toàn nhập môn. Bảy màu tiên thiên thần phách đệ nhất cảnh giới, màu đỏ cấp. Vậy đại biểu, mới một cánh cửa, đã hướng Cơ Phùng Viễn mở rộng ra. Nghĩ đến đây, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, một đạo ánh sáng bị hắn bắn ra ra, hướng chặt nhắm mắt Cơ Phùng Viễn trong miệng lao đi. Sư phụ, há miệng, hưu một tiếng. Ngay tại Cơ Phùng Viễn theo bản năng há miệng ngay tức thì, đạo ánh sáng kia lăng không chớp mắt, tiến vào Cơ Phùng Viễn trong cơ thể. Đây là linh hồn tiên cây cửu anh hồn thụ trái cây, có to lớn linh hồn lực lượng, sư phụ, ngươi dùng nó phối hợp trong cơ thể còn sót lại linh hồn lực lượng, tiếp tục tu luyện, có thể tăng lên nhiều ít, liền tăng lên nhiều ít. Trần Phi chậm rãi nói, thanh âm xuất hiện ở Cơ Phùng Viễn nội tâm chính giữa. Cơ Phùng Viễn môi dừng một chút. Không phát ra âm thanh. Một khắc sau thời gian, vây quanh ở Cơ Phùng Viễn bên người kinh người chập chờn dần dần thu liễm. Đến cuối cùng, hết thảy đều là biến thành lặng yên không tiếng động yên lặng. Thời gian, cũng là ở cái này trong quá trình nhanh chóng trôi qua đứng lên. Một ngày, một tháng, một năm, 10 năm, ngay tại Cơ Phùng Viễn còn đang bế quan đột phá, Trần Phi là hắn hộ pháp gõ cửa lúc, huyền viêm chiến giới nơi nào đó. Một tòa tràn ngập khủng bố chí tôn bổn nguyên lực lượng vực sâu nước xoáy chính giữa. Ung ung, một đạo kinh khủng chập chờn bùng nổ, có kinh thiên động địa chiến ý xuất hiện, xông lên vân tiêu, trong thoáng chốc, này cùng chập chờn giống như là tuyệt đại võ thần vậy, giữa trời đất xiết mang một phiến, hiện ra hết thuần trắng, một phiến sáng lạng. Cùng lúc đó, một tôn to lớn bạch hổ pháp tướng ngang trời xuất hiện, sát ý như kiếm, nằm lê lết như rừng, hàng ngang không trung. Mỗi một cái cũng dài đến mấy trăm trượng, sát khí rét lạnh, ánh sáng sáng chói, cực kỳ chói mắt. Mà vào lúc này, từng đạo bóng người lập tức là xông lên bay tới, mắt nhìn vực sâu chỗ sâu, trong mắt bộc phát ra kinh hãi, sợ hãi, vẻ sùng kính. Duẫn Vương Bạch Hổ Thần Vương pháp tướng muốn thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sức chiến đấu, cũng nhanh muốn đạt tới chí tôn cấp liền chứ. Một vị Bạch Hổ tộc thiên kiêu sắc mặt hiện lên trắng. Tay run run, lại là kích động vạn phần, lại là mang kính sợ nói. Ở hắn bên người, những thứ khác Bạch Hổ tộc tộc nhân cũng là mặt đầy kích động, sắc mặt lại kính có uy. Đồng thời vui vẻ ra mặt, những năm gần đây, bọn họ Bạch Hổ tộc vô luận là ở thánh thú giới, vẫn là ở thiên chi tứ linh tộc chính giữa, thậm chí là ở nơi này huyền viêm chiến giới chính giữa, toàn thể thực lực đều là khá là thế yếu. Bị người khinh thị. Hơn nữa những năm trước đây Duẫn Vương em ruột, Bạch Thành bị người phế tu vi, khiến cho được bọn họ vừa giận vừa sợ đồng thời, trên vai chịu áp lực cũng là càng ngày càng lớn. Hôm nay bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này, chờ đợi Duẫn Vương Bạch Duẫn đại nhân xuất quan. Sau đó dẫn bọn họ Bạch Hổ tộc lần nữa đánh ra. Uy chấn huyền viêm chiến giới, mà bây giờ, cuối cùng là để cho bọn họ đến lúc ngày này. Tên kia là Trần Phi người. Phế Duẫn Vương em ruột Bạch Thành, tội khác đem giết. chính là không biết Duẫn Vương đại nhân lúc nào mới có thể chân chánh xuất quan. Một vị khác Bạch Hổ tộc thiên kiêu mặt đầy hung dữ, sát khí sôi trào lẩm bẩm nói. Hắn có nghĩ tới ra tay thay Bạch Thành trả thù, nhưng mà, hắn thực lực liền Ngao Minh cũng còn không bằng. Đối phương thực lực quá mạnh mẽ, hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể chờ Duẫn Vương đại nhân sau khi xuất quan, làm tiếp dự định. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt cực kỳ mong đợi nhìn về phía vực sâu. Năm đó bọn họ vừa tiến vào đến huyền viêm chiến giới chính giữa, chính là dơ hết sức toàn tộc lực, là Duẫn Vương Bạch Duẫn đại nhân tìm được một tòa bọn họ Bạch Hổ tộc chí tôn tầng 3, bán tiên tồn tại chí tôn căn nguyên. Mà lấy Duẫn Vương Bạch Duẫn đại nhân tiềm lực thiên phú, hắn yêu nghiệt trình độ, một khi đem hoàn toàn luyện hóa, tất sẽ thành là vượt qua huyền viêm chiến giới đỉnh cao vô địch tồn tại. Trở thành trẻ tuổi đồng lứa có thể nói là vô địch chí tôn cấp sức chiến đấu. Đến lúc đó, Trần Phi, ha ha, chính là 33 giới thiên một cái hạng người vô danh coi là cái gì? Chính là hư không kỳ lân thú thánh tộc đầu kia hư không kỳ lân thú. Thánh thú bộ lạc vị kia kim lăng thánh tử đích thân tới, sợ rằng cũng phải cúi đầu chứ. Đông, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo cực kỳ kinh khủng bạch hổ sát khí từ vậy vực sâu chính giữa xuất hiện, phóng lên cao, bắn thẳng đến bầu trời mênh mông. Hống, cùng lúc đó, bạch hổ pháp tướng ngửa mặt lên trời gầm thét, bộc phát ra kinh thiên động địa sóng âm. Từ xa nhìn lại, vậy vực sâu chính giữa, lúc này lại không hấp ám, mà là bị thuần trắng không tì vết bạch hổ sát khí hoàn toàn lấp đầy. Chính là ở mấy vạn dặm, mấy trăm ngàn dặm ra, cũng có thể rõ ràng thấy được. Đây là, tất cả mọi người con người co rúm một cái, không dám tin nhìn sang. Loảng xoảng, vực sâu chính giữa, một đạo thanh thúy chiến minh tiếng xuất hiện, như gào thét vậy, rung động lòng người. Cùng lúc đó, vậy trong vực sâu mặt, bạch hổ sát khí hình thành nước xoáy nội bộ, trừng vạch trần, từ trong đi ra một vị thanh tú thanh niên. Hắn mặt mũi thanh tú, vóc người gầy đét, da thịt trắng noãn, giống như mềm yếu vô lực đi học tú tài vậy, nhưng mà, trán trên ấn đường một cái màu trắng hổ vương vua chữ, nhưng hiện ra hết thô bạo và khủng bố. Có nhìn thấy mà giật mình uy thế, chảy ra, làm người ta hoảng sợ. Bái kiến Duẫn Vương, tại chỗ tất cả bạch hổ tộc tộc nhân đều là kích động, tham bái thi lễ. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy bạch hổ tộc một trong hai đại bạch hổ thánh tử, thiên chi tứ linh tộc ba tiểu thần vương một trong Duẫn Vương, Bạch Duẫn. Hắn lại đã xuất quan sao? Mà hắn lần này bế quan kết quả, rốt cuộc là thành công, vẫn là thất bại đâu? Tất cả mọi người ánh mắt lóe lên, sắc mặt kích động, tất cả đều là hướng Duẫn Vương Bạch Duẫn ném vẻ chờ mong. Người sau sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt hỏi, Bạch Thành ở đâu, hắn xảy ra chuyện gì sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, không dám nói tiếp nữa. Gặp tất cả mọi người đều không nói lời nào, Bạch Duẫn con mắt chớp mắt, tựa hồ đoán được cái gì. Đã chết rồi sao? Hắn bình tĩnh hỏi. Tất cả mọi người cả người run lên, chợt có một vị bạch hổ tộc thiên kiêu đi ra, lật đật bái hạ, Duẫn Vương, Bạch Thành hắn bị người phế đi. Bị người phế, Duẫn Vương ánh mắt nhanh tránh, rơi vào yên lặng, những người khác gặp được một màn này, đều là khô miệng khô lưỡi, không dám nói lời nào đứng lên. Nhưng vào lúc này, Bạch Duẫn lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói. Cẩn thận nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, ngoài dự đoán của mọi người là... cũng không có tưởng tượng chính giữa giận dữ. Lúc này Bạch Duẫn, cả người không có một chút ác liệt hơi thở, giống như nhu nhược đi học tú tài vậy, chỉ có ở trong mắt hắn chính giữa, có kinh khủng sát khí thẳng tới mây xanh, ngày tháng sôi trào cảnh tượng, biểu dương hắn phi phàm. Duẫn Vương, là như vậy, ban đầu cùng Ngao Minh, Bạch Thành các người cùng đường một vị bạch hổ tộc thiên kiêu đứng dậy, dáng vẻ run rẩy nói. Không lâu lắm, ban đầu phát sinh hết thảy, đều là tiến vào Bạch Duẫn trong lỗ tai. Bạch Duẫn sắc mặt vậy rốt cục thì có vi diệu biến hóa. Lạnh như băng, tức giận, bình tĩnh, hoặc có kiêm chi, ai, sau hồi lâu, vậy Bạch Duẫn chợt than khẽ, lẩm bẩm nói. Hướng về phía ta tới sao? Vừa dứt lời, cũng không cùng những người khác trả lời, hắn liền lại lần nữa gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Tất cả mọi người nghe vậy thấy vậy lập tức đều ngẩn ra. Cái này là ý gì? Mọi người đầu đầy mê hoặc, không rõ cho nên, Bạch Thành bây giờ ở đâu? Bạch Duẫn lên tiếng lần nữa, biểu hiện hết sức bình tĩnh, hoặc là nói tiếp chữ như kim. Hơn nữa, hắn mỗi lần mở miệng, cũng cho người cảm giác ở áp chế cái gì, có loại cảm giác rất kỳ quái. Bạch Duẫn lời vừa nói ra, mọi người chính giữa một vị khí thế cường đại bạch hổ tộc thiên kiêu đi ra. Ông, hắn giương tay một cái, xuất hiện một đạo chớp sáng. Chỉ gặp trong đó, một đầu dung mạo cực kỳ già yếu bạch hổ, lúc này đang lẳng lặng ngủ say ở trong đó. Đầu kia bạch hổ trên mình, không chỉ có lực lượng chập chờn cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí còn mơ hồ tản ra một loại hơi thở tử vong, phảng phất như là hành tương tự mục cụ già. Cơ hồ xem không thấy lực lượng hai chữ, có thể cùng hắn liên hệ quan hệ thế nào. Hưu, nhưng vào lúc này, Bạch Duẫn cong ngón tay bắn ra, một đạo trắng phao bạch hổ thần lực rơi vào vậy chớp sáng chính giữa, chính diện tiến vào bạch hổ trán chính giữa chữ vương phía trên. Không lâu lắm, người sau dung mạo bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nhanh chóng khôi phục trẻ tuổi, rồi sau đó, vốn là lâm vào ngủ say hắn, lúc này cũng là từ từ thức tỉnh đứng lên. Ta muốn giết, sắp tỉnh lại một khắc kia, vậy bạch hổ chợt mặt đầy dữ tợn, bộc phát ra quát chói tai tiếng. Sát ý ngút trời, mà vào lúc này, Bạch Duẫn lại lần nữa cong ngón tay bắn ra, ánh sáng trắng bắn ra, lại là hóa thành một đạo bạch hổ thu móng, đem vậy giận dữ bạch hổ đầu lâu hung hãn đập một cái. Phịch, đất đai trên, xuất hiện chấn động to lớn, từng đạo vết nứt xuất hiện, nhấc lên ngất trời bụi mù. Đại, đại ca, mà vào lúc này, vậy bạch hổ bạch thành tựa hồ cuối cùng bình tĩnh lại. Vừa thấy được Bạch Duẫn, nhất thời cả kinh. Sau đó liền gặp hắn trên mặt đồng thời hiện ra giận dữ vẻ, và vẻ vui mừng, đằng đằng sát khí quát lên. Đại ca, ta tu vi bị phế, ngươi có thể nhất định phải giúp ta trả thù. Ta muốn cho hắn chết, lời còn chưa dứt, Bạch Duẫn nhàn nhạt nói. Ngươi thật chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Người nọ đã là hạ thủ lưu tình. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, cho dù là Bạch Thành cũng giống như vậy. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Duẫn, sắc mặt mờ mịt. Cũng không biết hắn những lời này là ý gì. Rõ ràng mình đệ đệ ruột bị người phế tu vi, hắn bây giờ lại nói, đối phương vẫn là hạ thủ lưu tình. Đây là đạo lý nào? Ngươi và ta cùng nhau, đi tìm hắn. Bất quá, Bạch Duẫn cũng không có đối với bọn họ giải thích cái gì. Mà là hướng Bạch Thành nhàn nhạt nói, người sau cả người run lên, nhưng lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu liên tục, đằng đằng sát khí nói. Được, đại ca. Ta mang ngươi đi giúp ta trả thù. Bạch Duẫn nghe vậy, thật sâu nhìn một cái Bạch Thành. Hắn biết, đệ đệ mình hiển nhiên là hiểu lầm liền cái gì, bất quá tính. Cái này cũng không trọng yếu. Hoàng vu đất đai trên, Cơ Phùng Viễn tu luyện, đột phá, vẫn còn tiếp tục chính giữa. Giữa không trung, vây quanh Cơ Phùng Viễn chỗ ở mảnh khu vực kia, lúc này đang có cực kỳ nồng nặc linh hồn lực lượng, ngưng tụ thành tất cả lớn nhỏ vô số linh hồn lực lượng gió bão. Mà ở những linh hồn này lực lượng gió bão chính giữa, phảng phất như là đủ để chiếm đoạt hết thảy hắc động vậy, không ngừng tản ra kinh khủng sức hấp dẫn, đem vậy bốn phương tám hướng vô cùng linh khí lực lượng hấp dẫn, cắn nuốt. Cuối cùng, những lực lượng kia tất cả đều tiến vào Cơ Phùng Viễn trong thân thể, trở thành trợ giúp hắn tiếp tục đột phá trọng yếu nuôi liệu. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là cực kỳ bén nhảy, rõ ràng nhận ra được, liền trước đây không lâu. Cơ Phùng Viễn trong cơ thể bảy màu tiên thiên thần quyết đoán tính, cũng đã là lại lần nữa thành công phá vỡ những ràng buộc, thực hiện liên tiếp cấp 3 nhây. Đạt tới bảy màu tiên thiên thần phách tầng 3 giới màu vàng cấp, mà màu vàng cấp bảy màu tiên thiên thần phách, chính là đại khái giống như là đứng đầu thần cấp linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú. Loại tu luyện này tốc độ và hiệu suất, coi như là hắn Trần Phi, cũng không khỏi không thật to đạo một tiếng chữ phục. Còn nhớ ban đầu, chính hắn vì đi tới bước này, cũng là ít nhất đều dùng mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm thời gian. Mà bây giờ đâu, một chàng bế quan tu luyện thôi, mặc dù có không ít nhân tố khách quan ở bên trong, nhưng cái này cũng không làm trở ngại Trần Phi nhìn ra, sư phụ hắn Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú, đích xác là có đủ khoa trương. Cũng là đến tận bây giờ, ngoại trừ chính hắn ra, mạnh nhất một cái. Cơ Phùng Viễn trên mình. Cái loại đó cuồng liệt linh hồn lực lượng chập chờn vẫn còn tiếp tục dung chuyển. Từng đạo hắc động vậy nước xoáy không ngừng phóng đại, sau đó thu nhỏ lại, như vậy cảnh tượng, không ngừng tái diễn. Nhưng mà không lâu lắm, những cái kia linh hồn lực lượng chợt thu liễm, hóa thành tinh thần tiêu tán ở giữa không trung. Một khắc sau thời gian, ở đó dần dần tản đi linh hồn lực lượng vòng xoáy chính giữa, Cơ Phùng Viễn cả người run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Quanh hắn cặp mắt chính giữa, phảng phất là có trời trăng sao cũng ảm đạm thất sắc sáng chói chùm ánh sáng lướt qua. Rồi sau đó, tại trong hư không nổ tung, vậy cùng ánh sáng, thật sự là quá chói mắt, giống như mặt trời nổ tung vậy, liền liền Trần Phi lúc này cũng đều cặp mắt nhỏ híp lại. Lại mơ hồ có loại đôi mắt cảm giác đau nhói. Cùng lúc đó, mở hai mắt ra sau Cơ Phùng Viễn đứng dậy, quanh thân quanh quẩn hào hùng không gian chi lực, hư không lực, linh hồn lực, những lực lượng này bọn họ tất cả đều hợp làm một thể, xen lẫn thành quang choáng váng tròn vòng, rồi sau đó cổ xưa, tang thương khí tức uy nghiêm, khiến cho được hắn phảng phất như là nắm trong tay hư không, không gian hồn đế dáng thế vậy. Phá, nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn chợt mở miệng, phun ra một chữ. Nhất thời, thiên địa lực lượng kịch liệt hỗn loạn, phảng phất là thần vương khẩu dụ, nói sao làm vậy vậy. Ung, chu vi mấy trăm ngàn dặm làm điên cuồng tụ đến, ở đó trong bầu trời hình thành rót ngược cái phễu. Cái phễu phần đáy, chính là Cơ Phùng Viễn chiếu lấp lánh thiên linh cái. Hào hùng lực lượng, điên cuồng tràn vào Cơ Phùng Viễn trong cơ thể. Khiến cho được trong cơ thể hắn tu vi hơi thở, lập tức như hàng tỷ núi lửa phun ra, khoảnh khắc gian liền liền bạo tăng. Nửa bước thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp, thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp, nửa bước thánh đế cấp tầng 6, Cơ Phùng Viễn cảnh giới tu vi hơi thở, trực tiếp là tăng vọt tới nửa bước thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, cái này mới chậm rãi dừng lại đứng lên. Đông, cùng lúc đó, bịch một tiếng vang lớn, đi qua chu vi mấy trăm ngàn dặm linh khí tụ đến hình thành cái phễu, lúc này lại là ầm ầm nổ tung. Rào, trên hư không, theo vậy cái phễu nổ tung. Còn sót lại ở linh khí trong đó lực lượng trực tiếp là thực chất hóa trở thành nước mưa giống vậy tồn tại. Ở đó trong hư không, hình thành bàng bạc mưa như thác đổ, mưa như chút nước xuống, bao phủ phương thiên địa này. Trần Phi, Cơ Phùng Viễn nơi rời người địa phương, càng là vừa đủ ra ở linh khí này mưa như thác đổ khu vực trung tâm. Bị mưa như thác đổ đón đầu tưới xuống. Bất quá, cái này cũng không là chuyện xấu, mà là thiên đại hảo sự. Tạo thành những thứ này mưa như thác đổ lực lượng, cũng không phải là chân tránh nước mưa, mà là tinh thuần đến mức tận cùng linh khí lực lượng. Chúng một khi tiếp xúc tới người, tiếp xúc tới da thịt, tiếp xúc tới nham thạch, tiếp xúc tới đất đai sơn hà, tiếp xúc tới vạn vật hết thảy, liền cũng có thể lập tức dung nhập vào trong đó, trở thành hắn chất dinh dưỡng, nuôi liệu. Mà linh khí lực lượng loại vật này, dĩ nhiên là không người sẽ ngại nhiều. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn dựng thân ở đó linh khí lực lượng mưa như thác đổ chính giữa, cảm nhận được mình trong cơ thể tân sinh ra bàng bạc lực lượng, ánh mắt, vậy rốt cục thì khôi phục một ít thần thái, mà ánh mắt lóe lên. Cổ lực lượng này, Cơ Phùng Viễn nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, rồi sau đó cong ngón tay bắn ra, theo tay hắn chỉ lộ ra quỹ tích, lại là xuất hiện một đạo hỗn loạn, cuồng bạo, bị vỡ ra tới không gian đứt đoạn. Phịch. Hắn lại tùy ý một quyền vung ra, rắc rắc. Nhất thời, trước mắt hắn không gian, lại là giống như gương giống vậy vỡ vụn ra. Vô số không gian lực lượng hình thành vỡ vụn ra mảnh vỡ, bốn tản ra. Cảnh tượng dị thường kinh người. Đây chính là ta lực lượng bây giờ sao? Tốt, thật là mạnh. Cơ Phùng Viễn há miệng một cái, phảng phất là có chút bởi vì bị khiếp sợ đến, mà trầm mặc. Nếu như nói hắn trước kia sức chiến đấu, chỉ là có thể miễn cưỡng đánh một trận phổ thông thánh đế cấp cửu trọng thiên nói. Như vậy hắn bây giờ sức chiến đấu, chỉ sợ cũng coi như là muốn cùng Viêm Đồ Sát, Mạch Vô Trần nhất lưu cao cấp thiên kiêu liều mạng, cũng đều sẽ không có chút nào kém chứ. Nói cách khác, hắn bây giờ sức chiến đấu, khoảng cách nửa bước chí tôn, lại ước chừng chỉ có cách một con đường. Nửa bước xa, nghĩ đến đây, ngay cả là lấy Cơ Phùng Viễn lòng dạ, vậy cũng không nhịn được mặt lộ kích động nụ cười. Xoay người hướng Trần Phi nhìn lại, cảm kích nói. Trần Phi, đa tạ ngươi. Sư phụ, chúng ta bây giờ nói những thứ này có thể cũng có chút khách khí. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi, cảm giác thế nào? Chưa bao giờ có mạnh mẽ. Cơ Phùng Viễn không chút do dự mở miệng, cười nói, ta cảm giác bây giờ thực lực, hẳn không kém trước nhìn thấy những cái kia các thế lực lớn cao cấp thiên tài. Thật nếu là so thiên phú. Sư phụ tiềm lực của ngươi thiên phú, đủ để quang ra tất cả mọi người bọn họ 108 ngàn dặm. Trần Phi cười một tiếng, trêu ghẹo nói, và ngươi so với vẫn là có chút chênh lệch. Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, bất quá cái này bảy màu tiên thiên thần phách, đích xác là rất khó. Có ngươi cho ta cửu anh hồn thụ trái cây, cộng thêm chính ta linh hồn lực lượng tích lũy, lại có thể mới chỉ đem đẩy tới tầng 3 giới màu vàng cấp, có chút ra ta ngoài dự liệu. Nếu không, ta thực lực hẳn còn có thể mạnh hơn một ít. Bảy màu tiên thiên thần phách không phải phổ thông công pháp, khó khăn một chút cũng là bình thường. Trần Phi cười một tiếng, có ý ám chỉ nói, sư phụ ngươi lấy được không gian đúc thần quyết, cũng không rất khó sao. Nghe vậy, Cơ Phùng Viễn ngẩn người một chút, chợt kinh ngạc nhìn Trần Phi, chẳng lẽ. Ừ, Trần Phi cười một tiếng, con mắt lóe lên nói, cái này bảy màu tiên thiên thần phách, chính là phía trên đồ, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn so sư phụ trong tay ngươi không gian đúc thần quyết, lai lịch lớn hơn. Cơ Phùng Viễn cả người chấn động một cái, sau đó lộ ra nụ cười lắc đầu, ngươi thằng nhóc này, vận khí cho tới bây giờ cũng đều tốt ngoại hạng. Ha ha ha, Trần Phi nhịn không được bật cười, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, ung ung, một đạo kinh khủng chập chờn, mang theo cuốn ngút trời bạch hổ sát khí tấn công tới, long trời lở đất, cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, một đạo nhẹ nhàng, tú khí bình tĩnh tiếng. Lại cũng là ở kinh khủng này chập chờn chính giữa rõ ràng truyền đến, thánh thú giới thiên chi tứ linh tộc, bạch hổ tộc bạch duẫn, tới bái xé. Cái thanh âm này, mặc dù không biết từ đâu truyền tới, cách nhau bao xa, hơn nữa còn là ở nơi này kinh khủng như vậy hỗn loạn quê nhiễu dưới, nhưng cũng vẫn là vô cùng rõ ràng truyền tới Trần Phi. Cơ Phùng Viễn trong tai, không cao không thấp, giống như cách mặt nói chuyện. Ước chừng phần này thành tựu, liền có thể nói khủng bố. Bạch Duẫn, cùng lúc đó, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người đồng thời con mắt chớp mắt, rồi sau đó ngẩng đầu hướng bắc phương nhìn lại. Không lâu lắm, một vị thanh tú thanh niên, đạp mênh mông, khủng bố bạch hổ sát khí, đứng chắp tay, lăng không tới. Hắn mặt mũi thanh tú, vóc người gầy đét, da thịt trắng noãn, giống như mềm yếu vô lực đi học tú tài vậy, nhưng mà, trán trên ấn đường một cái màu trắng hổ vương vua chữ, nhưng hiện ra hết thô bạo. Và khủng bố. Có nhìn thấy mà giật mình uy thế, chảy ra, làm người ta hoảng sợ. Ở sau lưng hắn, khi thế yếu ớt Bạch Thành đầy mắt oán hận nhìn chằm chằm Trần Phi, sát khí sôi trào, không có chút nào che giấu. Đại ca, chính là hắn, nhất định phải giết hắn, thay ta trả thù. Không, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, ngươi giúp ta cũng vứt đi hắn tu vi, và ta như nhau. Phảng phất là hôm nay lại người chỗ dựa. Bạch Thành vừa thấy được Trần Phi, lập tức không chút kiêng kỵ quát lên. Nhưng mà, Bạch Duẫn nghe vậy nhưng chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một mắt, chợt liền nhẹ giọng nói. Nói xin lỗi, lời vừa nói ra, Bạch Thành sững sốt một chút, khó tin nhìn Bạch Duẫn. Đại ca, hắn phế ta tu vi, ngươi chỉ để cho hắn nói xin lỗi. Cái này không thể nào, ta không thể tiếp, chấm, ta là để cho ngươi hướng hắn nói xin lỗi. Bạch Duẫn cắt đứt hắn mà nói. Lãnh đạm nói, lời vừa nói ra, Bạch Thành con ngươi co rúm một cái, sắc mặt cứng đờ, ngu ở tại chỗ. Vào giờ phút này, hắn thật là lấy là mình là đang nằm mơ. Hơn nữa còn là ở gặp ác mộng, để cho hắn nói xin lỗi, dựa vào cái gì? Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn, Trần Phi cũng là ngẩn người một chút, khá là kinh ngạc nhìn đối phương. Cùng lúc đó, Bạch Duẫn con mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói. Lời giống vậy. Ngươi muốn cho ta nói lần thứ hai sao? Bạch Thành cả người cứng đờ, trong mắt lướt qua một tơ vẻ sợ hãi. Làm vì mình đại ca ruột, Bạch Duẫn tính cách hắn rõ ràng. Tuyệt đối là nói một không hai nhân vật hung ác, vô luận là ai, dám can đảm làm nghịch, kết quả cũng sẽ rất thảm. Nghĩ đến đây, Bạch Thành trên mặt lướt qua vẻ cười thảm. Rồi sau đó khom người hướng Trần Phi một bái, cúi đầu cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Cùng lúc đó, vậy Bạch Duẫn thật sâu nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, ân không giết, đa tạ. Ngươi so đệ đệ ngươi thông minh hơn, Trần Phi cười một tiếng, cái này huyền viêm chiến giới vốn là cái đồ tể tràng, ở chỗ này, giết người không cần lý do. Từ bước vào nơi này thứ một khắc kia, người bất kỳ đều phải làm xong trong lòng chuẩn bị, mà ngươi giữ lại đệ đệ ta một mạng, đúng là hạ thủ lưu tình. Bạch Duẫn nhàn nhạt nói, bất quá. Lời này nhưng rõ ràng không phải là đối Trần Phi nói, mà là, Đối với hắn, đệ đệ Bạch Thành nói. Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, Bạch Thành cả người run lên, rồi sau đó trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Có thể đi tới ngày hôm nay bước này, hắn cũng không là thuần túy ngu xuân. Bị chỉ điểm sau đó, hắn vậy ý thức được, đại ca hắn Bạch Duẫn mà nói, đúng là không tệ. Trần Phi không trực tiếp giết hắn, đã coi như là đối với hắn hạ thủ lưu tình. Tu vi bị phế, chẳng qua từ đầu lại tới, có thể mâm mạng, đó chính là thật cái gì cũng bị mất. Nghĩ đến đây, Bạch Thành lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt thêm mấy phần phức tạp, ít đi mấy phần cừu hận. Mà vào lúc này, Bạch Duẫn nhưng chợt khí thế một tăng, hướng Trần Phi phong tỏa đi, lãnh đạm nói. Không sai, Bạch Thành cuối cùng là ta Bạch Duẫn đệ đệ, bị ngươi phế tu vi, chuyện này, ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý. Đông, kinh khủng hơi thở tấn công tới, cho dù là Trần Phi vậy đều cảm giác lập tức cả người hàn mao thụ dựng lên. Có loại kinh hồn táng đờm cảm giác, ngẩng đầu nhìn đột nhiên bùng nổ, phản kích Bạch Duẫn, Trần Phi cặp mắt híp một cái, thật sâu nhìn hắn một mắt. Chợt, hắn nhưng lại lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Chờ ngươi thật hoàn toàn sau khi xuất quan rồi hãy nói. Chính là một cái pháp tướng phân thân, ta chân thực không để được cái gì hứng thú. Lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn hơi biến sắc mặt. Kinh ngạc nhìn đối phương, dưới mắt tên này, lại có thể chỉ là một phân thân. Vậy Bạch Thành nghe vậy cũng là thông suốt biến sắc, nghiêng đầu khó tin nhìn chằm chằm đại ca của mình. Đại ca, ngươi cái này là pháp tướng phân thân. Bất quá Bạch Duẫn nhưng không để ý hắn, chỉ gặp hắn con mắt lóe lên, thật sâu nhìn Trần Phi. Sau hồi lâu, chợt cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi rất có ý tứ. Đây quả thật là chỉ là ta pháp tướng phân thân thôi, bất quá, ta Bạch Duẫn pháp tướng phân thân, không hề như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ bây giờ, hắn lại có thể trực tiếp ra tay. Tương đối trực tiếp, không có bất kỳ lời thừa thải. Đông, chỉ gặp, hắn giơ tay lên, nhỏ hết sức ngón tay thon dài như dương chi ngọc tạp thành. So cô gái tay thanh tú còn có đẹp không tì vết. Ung, có thể vào giờ khắc này chính giữa, lại có làm người ta rợn cả tóc gáy, sợ hết hồn hết vía uy áp, từ vậy chính giữa tràn ngập ra. Phảng phất là sơn hô hải khiếu, sóng gió kinh hoàng giống vậy bộc phát, áp lực cường đại, để cho người không thở nổi. Cùng lúc đó, Bạch Duẫn bàn tay, hoa phá trường không, lại là trở thành một đạo che khuất bầu trời Bạch Hổ chi móng. Phía trên văn lạc lóe lên, tràn đầy bạo ngược Bạch Hổ sát khí, vô cùng cường đại, lập tức liền rơi xuống, đánh phía Trần Phi. Vậy cùng uy lực, đơn giản là khủng bố tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn chợt ra tay. Oanh, vô tận không gian lực lượng khoảnh khắc gian bùng nổ, hình thành một mảng lớn lóa mắt thần quang, hòa là một thể, về phía trước chân áp, trực tiếp là vậy Bạch Duẫn Bạch Hổ chi móng đối với. Phịch. Khủng bố đụng nhau nháy mắt bây giờ tung lật trời đất, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chập chờn. Mà ở cái này trong quá trình, Cơ Phùng Viễn, Bạch Duẫn đồng thời lui về phía sau, phát ra từng tiếng kêu rên. Bất quá, Cơ Phùng Viễn chỉ là lui về sau 2-3 bước. Mà Bạch Duẫn, chính là ít nhất lui về sau 2-3 mét khoảng cách. Đại ca, Bạch Thành sắc mặt kịch biến. Không sao, Bạch Duẫn lắc đầu một cái. Mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng Cơ Phùng Viễn nhìn. Lúc trước, hắn một mực không có để ý Cơ Phùng Viễn, lại không nghĩ rằng, người này thực lực, lại cũng không kém, thậm chí đủ để đánh lui hắn pháp tướng phân thân. Nghĩ đến đây, Bạch Duẫn trầm mặc, là ta tự phụ, một khắc sau thời gian, hắn nhàn nhạt nói, hướng Trần Phi nhìn lại, mở miệng nói, bất quá lần kế, sẽ không như vậy. Chờ ta bản thể chân chính sau khi xuất quan. Ta sẽ tới tìm các ngươi. Ở chỗ này trước, làm xong chuẩn bị tâm tư đi. Có thể, Trần Phi cười một tiếng, chậm rãi nói, bất quá, nếu muốn đánh, nếu không thêm chút tiền thưởng chứ. Cái gì tiền thưởng? Bạch Duẫn hỏi, ngươi thua, ta muốn ngươi Bạch Hổ tâm. Trần Phi cười nói, có thể hắn lời nói ra, nhưng liền Bạch Duẫn cũng lập tức lộ vẻ xúc động, cặp mắt nhỏ híp lại. Bạch Hổ tâm. Chính là bọn họ Bạch Hổ tộc lực lượng nguồn. Trần Phi muốn Bạch Hổ tâm, không thể nghi ngờ là muốn phải phế hắn. Có thể, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu là ngươi thua đâu, có thể cùng ta Bạch Duẫn Bạch Hổ tâm sánh bằng bảo vật, ngươi, có thể cầm ra được sao? Ha ha, Trần Phi cười một tiếng, cả người chấn động một cái, đông. Nhất thời có cực kỳ kinh người huyết khí chập chờn, tràn ngập mở. Từng đạo thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ ảo ảnh xuất hiện, đem hắn vây quanh, linh quang lóng lánh, ánh sáng vạn trượng. Hiển nhiên, đây chính là bốn thần thú đế thánh thể thân xác lực lượng. Cái này, đây là, lúc này, Bạch Duẫn mất đi bình tĩnh, hiếm thấy cực kỳ lộ vẻ xúc động, hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt làm trung thần hái, kịch liệt lóe lên. Đồng thời thật lâu không nói, sau hồi lâu, hắn chợt khạc ra một hơi, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. Bốn thần thú đế thánh thể, cái gì, đây là thật thánh cấp thần thể, bốn thần thú đế thánh thể. Bạch Thành con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Cái này đủ chưa? Trần Phi cười nói, Bạch Duẫn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt cùng gật đầu, phun ra một chữ. Đủ, trên thực tế, thánh thú giới thiên chi tứ linh tộc nhất mạch, hẳn cũng không phải là lúc ban đầu, xưa nhất Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại thần thú tộc khởi nguyên. Nhưng là, thánh thú giới thiên chi tứ linh tộc, nhưng nhất định là tu chân giới 12 giới chính giữa, xưa nhất, cường thịnh nhất cường đại Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại thần thú nhất mạch. Mà thánh thú giới cái này nhất mạch Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn đại thần thú, đều là đứng đầu bên trong cùng thần thú tộc quần. Trong đó Bạch Hổ nhất tộc, chính là thân xác luyện thể, linh khí huyết mạch hai đạo song tu. Thân xác luyện thể đứng đầu tiên thiên thần cấp, linh khí huyết mạch đứng đầu tiên thiên thần cấp, chung vào một chỗ, song đạo đồng tu, liền chính là đứng đầu bên trong cùng thần thú trình độ. Trong khoảng cách cùng thần thú tầng thứ, chỉ có cách một con đường, nửa bước xa. Nhưng là, tuy nói thánh thú giới Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn đại thần thú tộc nhóm, đều là đứng đầu bên trong cùng thần thú chủng nhóm, nhưng cái này cũng không đại biểu đứng đầu bên trong cùng thần thú, liền chính là bọn họ cực hạn. Dẫu sao, mọi việc đều có ngoại lệ, đứng đầu bên trong cùng thần thú chủng bầy khái niệm, chỉ nhằm vào tộc quần, là một cách đại khái, sơ lược thống kê. Hơn nữa vật này là sống, có thể theo tình huống cụ thể không cùng, tùy thời phát sinh thay đổi. Hơn nữa, số ít tình huống, trường hợp đặc biệt tình huống, cũng không biết đặt ở thống kê trong phạm vi. Vậy bởi vì làm cái này, thật ra thì thánh thú giới thiên chi tứ linh tộc nhất mạch tộc nhân, là hoàn toàn có thể trở thành lên cùng thần thú. Hơn nữa, phương pháp vậy rất đơn giản. Liền lấy Bạch Hổ tộc dơ ca, thân xác luyện thể, linh khí huyết mạch hai cái này con đường, chỉ cần tùy tiện kia một đạo tiềm lực thiên phú, có thể đem hắn từ đứng đầu tiên thiên thần cấp tăng lên tới chân thánh cấp. Tiềm lực thiên phú một chân thánh cấp, đỉnh đầu nhọn tiên thiên thần cấp, vậy thì đương nhiên trở thành lên cùng thần thú. Bất quá loại chuyện này đều là vừa nói đơn giản, chân chính làm nên, nhưng thật quá khó khăn. Linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể, linh hồn thần niệm, cái này ba con đường vô luận là đi vậy một cái, nếu muốn từ đứng đầu tiên thiên thần cấp tăng lên tới chân thánh cấp, đều thật quá khó khăn. Hơn nữa chân chính hữu hiệu có thể được phương pháp, cũng quá thiếu. Cụ thể đầy đủ đến bọn họ thiên chi tứ linh tộc trên đầu, phù hợp, thích hợp bọn họ phương pháp tăng, liền càng ít hơn. Cơ hồ tất cả đều thất truyền, nếu không phải như vậy, bọn họ nhất tộc vậy chưa đến nỗi chỗ ở nhỏ hẹp ở thánh thú giới chính giữa chuyện nhỏ. Không còn năm đó chi dũng, dẫu sao phải biết, thái cổ trong thời kỳ, bọn họ thiên chi tứ linh tộc, nhưng mà từng nắm giữ qua thái cổ vùng đất đế hoàng. Đã từng là huy hoàng, đã từng là quang vinh, đã từng là lý lịch, thậm chí đủ để sánh bằng hoang cổ mười hung. Đáng tiếc, thời gian trôi qua, hết thảy đều đã thay đổi. Hết thảy, cũng đã xuống dốc, cho đến ngày nay, bọn họ thiên chi tứ linh tộc trong tay, còn có thể thông hướng lên cùng thần thú phương pháp. Chỉ còn lại lác đác không có mấy hai ba chồng, hơn nữa, cũng rất khó. Cửu tử nhất sanh cái loại đó, không tươi đẹp vạn cổ tuyệt đại thiên tài không thể nào thành công. Vì vậy, khó mà tạo thành quy mô, càng không thể nào làm lớn, những phương pháp này một người trong đó, liền chính là bốn thần thú đế thánh thể. Lấy Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn đại thần thú tộc máu thịt căn nguyên tinh hoa, hợp lại làm một, hòa làm một thể. Từ đó đánh vỡ thân xác những ràng buộc, bước vào chân thánh cấp tầng thứ. Bốn thần thú đế thánh thể nói khó không khó, bởi vì đây là bọn họ thiên chi tứ linh tộc nắm giữ,